Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Chu Thiên Tinh Thần Diễn Sát Đại Trận. Thán phục nổ vang sau khi, một cái yêu tộc chuẩn thánh thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị Phạm Thị một trường vỗ nát linh hồn trực tiếp mất mạng. Đây là bọn hắn tiến vào thiên vực sau khi đánh giết người thứ ba yêu tộc chuẩn thánh. Ở Mộ Dung Vũ, Phạm Thị cùng Phạm Thiểu ba người liên thủ lại. Những yêu tộc này chuẩn thánh căn bản không thể trốn đi đâu được. Mộ Dung Vũ phụ trách tìm được những này ẩn giấu ở thiên vực chuẩn thánh chỗ ẩn thân, mà Phạm Thị cùng Phạm Thiểu nhưng là phụ trách đánh giết. Mỗi một lần thời điểm xuất thủ đều là Phạm Thiểu cái thứ nhất toàn lực ra tay, hấp dẫn yêu tộc chuẩn thánh công kích. Ở yêu tộc chuẩn thánh tất cả tâm thần đều tập trung ở Phạm Thiểu trên người thời điểm, Phạm Thị nhưng là đột nhiên ra tay. Lấy nàng cấp 10 chuẩn thánh thực lực khủng bố, những yêu tộc này chuẩn thánh căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị nàng một trường vỗ tại người lên. Phạm Thị thực lực khủng bố cỡ nào? Coi như là cấp 10 chuẩn thánh bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Phổ thông chuẩn bị nàng một trường vỗ ở trên người, coi như linh hồn không lập tức bị đánh giết, thân thể cũng bị oanh thành bột mịn. Thậm chí, ở thứ hai yêu tộc chuẩn thánh thời điểm, Phạm Thị một cái tát liền đem cái kia chuẩn thánh thân thể kể cả linh hồn đều đập thành bột mịn. Chuẩn thánh cấp bậc cường giả, coi như ở toàn bộ thần giới bên trong cũng không nhiều. Ba cái chuẩn thánh ngã xuống, mặc dù đối với toàn bộ yêu tộc tới nói đều là tổn thất thật lớn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhiệt cũng không có đình chỉ, những người này nếu dám truy sát Phạm Quốc đến thiên vực bên trong, hơn nữa còn dám ở chỗ này mai phục giết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không lý do sẽ bỏ qua cho bọn họ. Bởi vậy, đánh giết người thứ ba chuẩn thánh sau khi bọn họ liền tiếp tục tiến lên. Bất quá theo bọn họ không ngừng thâm nhập, lúc này đã tiến vào thiên vực ngoại vi nơi sâu xa đâu đâu cũng có nguy cơ. Thực lực mạnh mẽ hung thú. Hung thú cũng không phải yêu tộc, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính là yêu tộc. Chân chính yêu tộc hẳn là có cùng nhân loại như thế linh trí. Thái cổ thần thiên tôn cảnh giới thực lực chỗ nào cũng có. Thậm chí so với dược vực còn muốn đáng sợ rất nhiều. Hơn nữa này vẻn vẹn chỉ là ngoại vi nơi sâu xa mà thôi, nếu như tiến vào thiên vực chân chính nơi sâu xa, như vậy có hay không đâu đâu cũng có chuẩn thánh cấp thú dữ khác. Nếu như bên trong chuẩn thánh cấp thú dữ khác rất nhiều, coi như không có cái khác nguy hiểm, vẻn vẹn những hung thú này cũng làm cho chuẩn thánh không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Làm sao? Lẽ nào mất đi những yêu tộc kia khí tức? Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nhất thời không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, yêu tộc chuẩn thánh khí tức đúng là không có biến mất. Chỉ là, lần này có hai cái chuẩn thánh rời đi mọi người. Nói cách khác, nếu như lần này muốn động thủ, liền muốn đối mặt hai cái chuẩn thánh. Hai cái chuẩn thánh. Phạm Thị khẽ nhíu mày. Lấy nàng cùng Phạm Thiểu thực lực đối phó hai cái chuẩn thánh đến thừa sức. Chỉ là không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu mà thôi. Mà lại, một khi bọn họ truyền đi tin tức, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hay là sẽ bị mười mấy cái chuẩn thánh vây công. Mười mấy cái chuẩn thánh trong đó càng là có cấp 10 chuẩn thánh loại cường giả cấp bậc này. Hơn nữa bọn họ càng là nơi sâu xa thiên vực loại này thần giới nổi danh tuyệt địa bên trong. Không cẩn thận bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người nhìn về phía Phạm Thị. Phạm Thị lông mày cau lại, nàng rất muốn đem những yêu tộc này chuẩn thánh toàn bộ đánh chết. Thế nhưng hiện tại cứu người quan trọng. Bằng không, một khi bị bọn họ vây công, không chỉ có không cứu được Phạm Quốc, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều sẽ rơi vào đi. Tạm thời không giết bọn họ, cứu người trước. Phạm Thị rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư tiếp tục tiến lên. Không có nhiều cấp sau khi, hắn lại gặp được hai cái chuẩn thánh rời đi, mọi người một mình đến một bên mai phục đi tới. Đến cuối cùng, hết thảy cường giả yêu tộc đều ẩn núp ở thiên vực các nơi. Hoặc là hai cái một nhóm, hay là ba người một đống, sâu sắc ẩn núp lên. Chỉ là để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không rõ chính là những người này tuy rằng ẩn núp lên lại như là phục kích người nào đó như thế. Thế nhưng mặc dù là muốn phục kích phạm gia cũng không dùng tới như thế chứ. Đám người bọn họ chỉ cần mai phục tại thiên vực ngoại vi nơi đợi được Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện sau khi lập tức ra tay. Mười mấy cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả đồng thời ra tay, phạm thì các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản không chống đỡ được, có thể toàn quân bị diệt. Lẽ nào những người này không phải nhằm vào phạm gia? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc. Phạm thì mấy người cũng là lòng tràn đầy không rõ. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngừng lại. Phía trước chỉ có một đạo khí tức phạm quốc khí tức. Yêu tộc những kia chuẩn thánh đều ở mặt trước cũng đã dồn dập rời đi. Phía trước đã là thiên vực chân chính nơi sâu xa rồi. Nhìn khói đen bao phủ phía trước, cảm nhận được từng luồng chuẩn thánh cấp bậc đáng sợ uy thế không ngừng từ bên trong truyền ra, làm người chấn động cả hồn phách, khiến người ta sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng bất an. Thiên vực nơi sâu xa đâu đâu cũng có chuẩn thánh cấp những khác yêu thú. Phạm thì đã từng thâm nhập quá thiên vực, biết rõ thiên vực nơi sâu xa đáng sợ. Mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh tiến vào cũng hầu như không cách nào sống sót đi ra. Chủ yếu chính là bên trong vô số mạnh mẽ hung thú. Chúng ta nhất định phải đi ra thiên vực nơi sâu xa, không gian vô cùng hỗn loạn không ổn định. Một khi thâm nhập bên trong, chúng ta lại nghĩ muốn đi ra thì có khả năng vọt thẳng tiến vào loạn lưu bên trong không gian. Nhìn cái kia hỗn loạn không gian, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói. Lần trước ở loạn lưu không gian lang thang 10.000 năm, tình cảnh đó vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, loại kia cô độc, cô tịch cùng cô quạnh thậm chí để hắn đều hầu như muốn tan vỡ. Hơn nữa, lần trước hay là bởi vì nữ hoa quan hệ, hắn mới có thể rời đi loạn lưu không gian. Nếu như lần thứ hai tiến vào loạn lưu trong không gian, nơi nào còn có thể có nữ hoa loại cường giả cấp bậc này trợ giúp hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở loạn lưu không gian lang thang, hay là số may sẽ gặp phải một cách nào đó thế giới. Nếu như vận may không được, vậy cũng chỉ có thể ở loạn lưu trong không gian vẫn lang thang cho đến tuổi thọ tiêu hao hết. Ba người các ngươi đều bỏ đi ra, ta cùng tiểu thiểu đi ra ngoài chính là... Phạm thì lập tức nói, Mộ Dung Vũ, Phạm Cương cùng Phạm Thống thực lực đều quá kém, đặc biệt Phạm Thống thậm chí còn không tới thiên hậu cảnh. Lấy thực lực này tiến vào thiên vực nơi sâu xa, không cẩn thận sẽ bị đánh giết. Dù sao nơi này hung thú quá nhiều, lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến. Chuẩn thánh cấp bậc đại chiến, dù cho chỉ là tiêu tán đi ra sức mạnh dư âm đều sẽ dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ ba người tự nhiên biết điểm này, lúc này liền gật gù. Mà Phạm Thị cùng Phạm Thiểu nhưng là một cước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra. Âm âm ầm. Chỉ là, ngay khi bọn họ một cước bước ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm bên ngoài liền thay đổi bất ngờ. Từng đạo cuồng bạo cực kỳ khí tức không ngừng bạo phát ra, xông thẳng tới chân trời. Từng đạo hủy thiên diệt địa sức mạnh đáng sợ càng là vỡ tan bầu trời, còn như thủy triều bình thường không ngừng từ bốn phương tám hướng cắn giết mà đến, đánh giết hướng về Phạm Thị hai người, muốn đem bọn họ miễn cưỡng cắn giết thành bột mịn. Tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ năm người sắc mặt đều là biến đổi. Cạc cạc! Nhân tộc quả nhiên bị lừa rồi. Cố gắng hưởng thụ này chu thiên tinh thần diễn sát đại trận đi. Nhưng vào lúc này, một cách còn như là chiêng vỡ khó nghe âm thanh truyền tới. Âm thanh vang rồi, ẩn chứa khủng bố sóng âm công kích, xung kích hư không không ngừng phá nát, trực tiếp xung kích muốn Phạm Thị cùng Phạm Thiểu hai người. Mặc dù là Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ ba người cũng chịu ảnh hưởng, bị chấn động khí huyết sôi trào, choáng váng đầu hoa mắt. Bạch, bạch, bạch. Sẽ ở đó cái khó nghe âm thanh truyền sau khi đi ra ngoài, cách đó không xa mặt sau nhất thời xuất hiện mười mấy bóng hình. Từng cái khí huyết dâng trào, yêu khí trùng thiên, toàn bộ đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh. Hơn nữa cái kia cái gì Chu Thiên tinh thần diễn sát đại trận, Phạm Thị cùng Phạm Tiểu hai người trong nháy mắt rơi vào vô tận nguy cơ ở trong. Phạm Thị cùng Phạm Tiểu hai người chuẩn thánh cấp bậc mạnh mẽ khí tức bộc phát ra, sức mạnh cuồn cuộn, khí tức trùng thiên. Từng đạo vô cùng cường đại sức mạnh xung kích hư không phá nát, nổ nát những kia kéo tới sức mạnh vẫn không có tới gần bọn họ liền bị bọn họ bùng nổ ra đi khí tức cho xung kích sụp đổ ra đến, biến mất ở bên trong trời đất. Chu Thiên tinh thần diễn sát đại trận cũng chỉ đến như thế. Phạm Thiểu cười lạnh không ngớt, nhìn mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh trên người đằng đằng sát khí. Thật sao? Vậy hãy để cho các ngươi nếm thử chân chính Chu Thiên tinh thần diễn sát đại trận uy năng đi. Chiêng vỡ giống như âm thanh lần thứ hai truyền tới, tiếp theo mười mấy cái cường giả yêu tộc bay lên trời. Chỉ thấy bọn họ lăng không đạp bước, thân hình trong ánh lấp lánh đã đứng thẳng ở phương hướng khác nhau mặt trên. Sau đó, đồng thời quát lạnh một tiếng, từng đạo sức mạnh bị hắn đánh đi ra, hoặc là oanh kích ở trên mặt đất, hoặc là oanh kích ở trong hư không. Âm âm ầm. Được những sức mạnh này rót vào, Chu Thiên tinh thần diễn sát đại trận đột nhiên bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng uy năng. Trong nháy mắt, phạm vi một tỷ bên trong phạm vi hư không đồng thời phá nát ra tảng lớn sụt lạc. Sụt lạc hư không thậm chí còn chưa kịp chữa trị, liền bị cái kia Chu Thiên tinh thần diễn sát đại trận lần thứ hai đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi một tỷ bên trong phạm vi liền đã biến thành một cái lớn vô cùng hố đen. Từng đạo cuồng bạo, bạo ngược không gian loạn lưu không ngừng vọt ra. Như dòng lũ, lại như là thủy triều bình thường điên cuồng vồ giết về phía Phạm Thị cùng Phạm Tiểu hai người. Không gian loạn lưu. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chu Thiên tinh thần diễn sát đại trận uy năng tuy rằng khủng bố, thế nhưng cũng khả năng đánh giết không được Phạm Thị hai người. Dù sao Phạm Thị nhưng là cấp 10 chuẩn thánh bên trong hàng đầu tồn tại. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ chỉ là cho rằng yêu tộc chuẩn thánh môn lợi dụng cái này Chu Thiên tinh thần diễn sát đại trận, lại phối hợp bọn họ mười mấy cái chuẩn thánh sức mạnh phải đem Phạm Thị cùng Phạm Thiểu hai người đánh giết đi. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là biết những yêu tộc này chuẩn thánh căn bản là không dự định liền như vậy đánh giết đi bọn họ. Đương nhiên, nếu như có thể đánh giết đi Phạm Thị lời của hai người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nương tay. Bọn họ mục tiêu thực sự là phải đem Phạm Thị hai người đánh vào loạn lưu không gian. Mặc dù không gian loạn lưu không cách nào đánh giết Phạm Thị hai người, thế nhưng sức mạnh của bọn họ có thể ở loạn lưu bên trong không gian kiên trì bao lâu. Chỉ cần sức mạnh của bọn họ tiêu hao hết, bọn họ sẽ chết ở không gian loạn lưu ở trong. Phạm Quốc có hay không cũng bị bọn họ giáng dấp như vậy đánh vào loạn lưu bên trong không gian. Phạm Thị cùng Phạm Thiểu hai người đều là trước tiên tư phản ứng lại, thân hình lấp lóe, liền muốn lao ra khu vực này. Chỉ là cái kia mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh thiết kế tỉ mỉ lại sao lại để bọn họ dễ dàng chạy trốn. Ở tại bọn hắn hơi động đồng thời, mười mấy cái cường giả yêu tộc đồng thời lực bộc phát lượng, hết thảy sức mạnh ở trong hư không ngưng tụ thành hai bàn tay lớn, vỡ tan hư không, mạnh mẽ đánh giết hướng về Phạm Thị cùng Phạm Thiểu hai người. Mỗi một bàn tay lớn đều tương đương với 7-8 cái chuẩn thánh tổng hợp lên toàn bộ sức mạnh, Phạm Thị hai người mọi người có thể chống lại bàn tay to này đánh giết, cũng thế tất sẽ bị trực tiếp đánh vào loạn lưu bên trong không gian. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1054, chân chính thiên vực, ầm, ầm, 7, 8 cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả sức mạnh mạnh nhất ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, bất luận ở sức mạnh vẫn là phương diện tốc độ đều là cực kỳ khủng bố. Hai bàn tay lớn mới ở trong hư không ngưng tụ mà thành cũng đã mạnh mẽ vỗ xuống đi. Hư không phá nát, uy năng khủng bố. Đáng sợ uy thế bộc phát ra kinh sợ chư thiên vạn giới. Mặc dù là Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ ba người đều bị trấn áp thần thể hầu như phá nát. Mộ Dung Vũ còn muốn một điểm, dù sao cơ thể hắn đã đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc. Thế nhưng phạm thống thực lực cùng thân thể nhưng là cực nhược. Ở kinh khủng kia uy thế trấn áp bên dưới, cơ thể hắn bắt đầu tảng lớn phá nát, thậm chí hầu như muốn vỡ ra được. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lập tức đem Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự tăng lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, Phạm Cương sức mạnh mạnh mẽ cũng đem Phạm Thống cho bao phủ lại, thế hắn trung hóa này đến từ bên ngoài khủng bố uy thế. Tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư bám vào Phạm Thị thân lên thế nhưng lúc này Phạm Thị căn bản cũng không có dư thừa sức mạnh bận tâm Hà Đồ Lạc Thư. Bàn tay lớn đánh nát bầu trời trực tiếp oanh kích ở Phạm Thị hai người thân lên. Hai tiếng nổ vang rung trời sau khi Phạm Thị cùng Phạm Thiệu trong nháy mắt bị đánh phun máu tươi tung tóe. Cùng lúc đó thân hình của bọn họ càng bị oanh kích va về phía mặt sau loạn lưu không gian. Hay là bởi vì yêu tộc chuẩn thánh phần lớn sức mạnh đều tập trung ở đối phó Phạm Thị thân lên, Phạm Thiệu thực lực tuy rằng yếu kém thế nhưng cũng không có bị một đòn giết chết. Thế nhưng là đã bị trọng thương. Giết! Một trưởng đem Phạm Thị hai người đánh bay sau khi mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh đồng thời quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai ra tay. Hai bàn tay lớn lần thứ hai mãnh liệt đánh giết hướng về Phạm Thị cùng Phạm Thiệu hai người. Ầm, ầm. Hai người căn bản là không cách nào chống đối. Lần thứ hai bị đánh vào trên người, oanh kích bọn họ phun máu tươi tung tóe, lần thứ hai bị trọng thương. Mà lúc này, sức mạnh khổng lồ đã miễn cưỡng đem bọn họ oanh kích bay ra ngoài, mắt thấy liền muốn bị đánh vào loạn lưu không gian đi tới. Phạm Thị cùng Phạm Thiệu hai người biết nếu như bị oanh vào loạn lưu không gian ý vị như thế nào. Bởi vậy, bọn họ không thể có thể làm cho mình tiến vào loạn lưu bên trong không gian đi. Giết! Hai người quát ầm, chuẩn thánh cấp bậc sức mạnh đáng sợ điên cuồng bộc phát ra, chấn động hư không không ngừng phá nát. Thân hình lấp lóe, hướng về phương xa ngay lập tức bỏ chạy. Chỉ là yêu tộc mười mấy cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả lần thứ hai đánh giết tới. Ầm! Ầm! Oanh! Phạm Thị hai người điên cuồng thổ huyết, bị chấn động nhanh chóng hướng về loạn lưu không gian, căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này. Lúc này, Phạm Thị cùng Phạm Thiệu hai người đã bị oanh kích khoảng cách loạn lưu không gian không tới vạn dặm khoảng cách. Chỉ cần lại bị oanh trên một cái, bọn họ cơ hội bị đánh vào loạn lưu bên trong không gian. Âm âm ầm. Cường giả yêu tộc công kích lần thứ hai oanh giết tới. Che ngợp bầu trời, dập tắt tất cả. Phong tỏa Phạm Thị hai người hết thảy đường lui. Bất luận bọn họ là chống đối vẫn là chạy trốn đều chỉ có một cái kết quả, bị đánh vào không gian loạn lưu. Phạm Thị hai người lần thứ hai chống lại rồi yêu tộc đông đảo cường giả công kích. Bất quá, nhưng là bị chấn động lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, hóa thành hai đạo lưu quang bị đánh bay ra ngoài trực tiếp bay về phía mặt sau loạn lưu không gian. Hay là ý thức được chính mình không cách nào chạy trốn hiểu rõ, Phạm Thị một phát bắt được bám vào ở trên người mình Hà Đồ Lạc Thư, liền muốn phát lực đem Hà Đồ Lạc Thư cho ném ra ngoài. Coi như nàng bị oanh vào loạn lưu không gian, ở đi vào trước cũng phải để Mộ Dung Vũ ba người cho ném ra ngoài. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng lo lắng, vô cùng cấp thiết. Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống, thế nhưng hiện tại hư không bị đánh phá nát, nếu như hắn muốn truyền tống, vô cùng có khả năng truyền tống vào loạn lưu trong không gian. Mà lại, nếu như phải đem Phạm Thị cùng Phạm Thiểu Thu vào đến, bọn họ vô cùng có khả năng là vọt vào loạn lưu bên trong không gian mà không phải là bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Âm âm âm. từng đạo cực kỳ sức mạnh kinh khủng điên cuồng xung kích ở Phạm Thị cùng Phạm Thiểu thân lên, đem bọn họ oanh kích phun máu tươi tung tóe, đồng thời càng là liền thân hình đều không thể ổn định. Ở Phạm Thị một phát bắt được Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, nàng cùng Phạm Thiểu nhưng là đã bị đánh vào loạn lưu trong không gian. Ha ha ha! Nhìn thấy Phạm Thị hai người rốt cuộc bị đánh vào không gian loạn lưu ở trong, cái kia mười mấy cái yêu tộc chuẩn thánh đều là ha ha đại nở nụ cười. Thế nhưng là không có quên bổ khuyết thêm mấy đòn, phải đem Phạm Thị hai người triệt để đánh vào loạn lưu không gian nơi sâu xa. Xong! Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn vô số không gian loạn lưu oanh kích ở Phạm Thị cùng Phạm Thiểu trên người hai người thời điểm, hai người bọn họ trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng. Đặc biệt Phạm Thị, nàng tuy rằng đem Hà Đồ Lạc Thư nắm ở trong tay, thế nhưng là căn bản không có cơ hội đem bọn họ ném ra ngoài. Mà lúc này nhưng là tuyệt đối không thể đem bọn họ ném ra ngoài. Ngay khi Phạm Thị hai người cho rằng cũng bị đánh vào loạn lưu không gian, muốn ở loạn lưu không gian lang thang thời điểm sẽ ở đó mười mấy cái chuẩn thánh cho rằng đã đem Phạm Thị hai người triệt để đánh vào loạn lưu không gian thời điểm. Một bàn tay lớn đột nhiên từ thiên vực nơi sâu xa dò xét đi ra. Cuồng bạo mà sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đập vỡ tan hư không, phá diệt mười mấy cái cường giả yêu tộc không gian phong tỏa, cấm chế thăm dò vào vẫn chưa hoàn toàn chữa trị loạn lưu trong không gian. Sau một khắc, liền muốn bị không gian loạn lưu cho trùng đi Phạm Thị cùng Phạm Thiểu hai người cũng đã bị cái bàn tay lớn này cho một phát bắt được. Sau đó, cái bàn tay lớn này lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng từ loạn lưu trong không gian thu lại rồi, nhanh chóng thu vào thiên vực nơi sâu xa. Tình huống thế nào? Thấy cảnh này, nguyên bản chính một mặt ý cười đông đảo cường giả yêu tộc nhưng là giật nảy cả mình, hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn không biết là tình huống thế nào. Là Phạm Quốc. Một cái yêu tộc chuẩn thánh đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phạm Quốc không phải là bị vây ở nơi đó sao? Làm sao có khả năng đột phá phong tỏa đi ra? Có người tức giận nói rằng. Cái kia sức mạnh xác thực là Phạm Quốc. Lẽ nào hắn đánh tan nơi đó đi ra? Yêu tộc đông đảo cường giả biến sắc, lập tức dồn dập bay lên không mà thôi, hướng về thiên vực nơi sâu xa vọt tới. Rất nhanh bọn họ liền tới đến một thung lũng phía trước, từng cái khẽ nhíu mày nhìn phía trước cái kia lớn vô cùng thung lũng. Bên trong sơn cốc có một cái tuyệt địa, Phạm Quốc đã bị tỉ như cái kia tuyệt địa ở trong. Trong truyền thuyết, cái kia tuyệt địa bên trong có một phần kinh thiên động địa, thậm chí tu luyện chỉ có thể phi thăng thành tiên thành thánh mạnh mẽ công pháp. Cho tới nay, yêu tộc đều có vô số cường giả tiến vào cái này tuyệt địa bên trong, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống rời đi. Dù cho là cấp 10 chuẩn thánh cũng không được. Hơn nữa, không chỉ là cường giả yêu tộc, coi như là nhân tộc cường giả cũng không có thiếu tiến vào bên trong. Hay là bị nhốt ở bên trong. Lại hay là đã chết rồi. Không ai biết. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong đi ra. Trước đây không lâu, Phạm Quốc cũng bị bọn họ thiết kế đi vào bên trong. Lẽ nào Phạm Quốc đi ra? Đông đảo yêu tộc nhìn ngọn núi kia cốc, khẽ nhíu mày. Thung lũng cùng bình thường như thế, không có bất kỳ gì thường. Phạm Quốc không thể nào đi ra. Chỉ là, vừa bàn tay lớn kia xác thực là Phạm Quốc sức mạnh. Hắn là làm sao đi ra, liền đi Phạm Thị bọn họ. Yêu tộc đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không ra. Lẽ nào là Phạm Quốc thành thánh? Hay là đã lĩnh ngộ ngày đó công pháp? Đông đảo yêu tộc chuẩn thánh sắc mặt âm trầm nhìn phía trước vùng thung lũng kia. Là phụ thân. Khi thấy bàn tay lớn kia phá không mà đến thời điểm, Phạm Thiểu lập tức kinh hỉ hô to một tiếng. Chính là bởi vì như vậy, hắn cùng Phạm Thị mới không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp bị bàn tay lớn kia bắt được đi ra ngoài. Cảnh sắc trước mắt không ngừng biến ảo, rất nhanh bọn họ liền tiến vào đến một cái không gian xa lạ bên trong. Không gian này nguyên khí đất trời nồng nặc, Hơn nữa chủ yếu nhất chính là cùng bên ngoài khói đen bao phủ thiên vực không giống, đây là hoàn toàn liền cùng thần giới là như thế. Phụ thân, khi nhìn thấy đứng thẳng ở trước mắt mình Phạm Quốc thời điểm, Phạm Thiệu không khỏi kinh hỉ hô lên thanh. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ cũng đánh giá Phạm Quốc. Thân hình cao lớn, mặt chữ quốc trên phát ra một tia uy nghiêm. Một thân trường bào màu vàng khoác ở trên người hắn, như một cái đế hoàng. Phạm Quốc liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, thế nhưng lại như là một cái đứng sừng sững ở trong thiên địa thánh sơn giống như vậy, cao cao không thể với tới. Từng luồng uy thế không ngừng phát ra đến kinh sợ chư thiên vạn giới muôn dân. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một luồng thần phục ý nghĩ. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền giật nảy cả mình. Phạm Quốc liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, trên người cũng không có khí tức mạnh mẽ phát ra đến. Thế nhưng vẹn vẹn dựa vào vô hình trung phát ra đến đế hoàng uy thế liền để Mộ Dung Vũ sinh ra thần phục ý nghĩ. Người này nhiều lắm thiếu đáng sợ. Nếu như hắn muốn thu vào một người, căn bản là không có cách động thủ, chỉ cần bạo phát chính mình vô tận uy nghiêm là có thể. Thậm chí, cùng hắn ở chung lâu, thậm chí bất chi bất giác bị hắn ảnh hưởng mà đối với hắn thần phục. Thật đáng sợ rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá nhưng là dĩ nhiên tỉnh táo lại. Lấy tâm cảnh tu vi của hắn, Phạm Quốc muốn để hắn thần phục là không thể nào. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải nói để cho các ngươi không nên tới sao? Nhìn Phạm Thị cùng Phạm Thiệu, Phạm Quốc sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn đi tới nơi này cũng có một quãng thời gian bên trong, đương nhiên biết nơi này là nơi nào. Là một cách đến thế nhưng là về không được địa phương. Hắn nạm vàng biện pháp để Phạm Thị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đừng đến đây cứu viện thế nhưng hiện tại nhưng là... Bá! Mộ Dung Vũ đoàn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn xem đại phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm, Phạm Quốc cao to, sừng sững bất động thân hình cũng không nhịn được lảo đảo một cái, sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm. Lẽ nào chúng ta Phạm gia liền như thế bị một lưới bắt hết sao? Phạm Quốc thở dài không ngớt. Mà Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không hiểu chút nào. Phụ thân chúng ta chỉ là biết ngươi vây ở trong tuyệt cảnh, lẽ nào ngươi còn có đã nói cái khác nói chuyện. Lúc này, Phạm Thiệu hơi cau mày nói rằng. Phạm Quốc khẽ nhíu mày, hắn biết phía sau hắn tin tức thất lạc. Bằng không Phạm thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện lại đây cứu giúp. Phụ thân, nơi này là nơi nào? Phạm Thống vẫn đáp. Hắn xưa nay chưa từng xem Phạm Quốc vẻ mặt như thế nghiêm nghị, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nơi này chính là chân chính thiên vực, một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Chúc mừng các ngươi sau đó cũng sắp trở thành thiên vực một phần, vĩnh viễn sinh sống ở nơi này. Phạm Quốc không nói gì, một tiếng nói già nua nhưng là truyền tới. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong nháy mắt biến sắc. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1055, thành thiên vực, vĩnh viễn ở lại chỗ này, cũng không cách nào rời đi nơi này nguyên nhân. Đương nhiên, nơi này cũng không thể nào sẽ sống mãi. Vĩnh viễn ý tứ chính là ở tuổi thọ tiêu hao hết trước chỉ có thể ở lại chỗ này mà không cách nào rời đi. Nơi này đến cùng là nơi nào? Dĩ nhiên không cách nào rời đi. Liền cấp 10 chuẩn thánh cũng không được. Mộ Dung Vũ đám người sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Hơn nữa nơi này là chân chính thiên vực lại là có ý gì? Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến sắc đồng thời, một ông già đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân bờ. Khi thấy ông lão này thời điểm, Mộ Dung Vũ con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Cấp 10 chuẩn thánh. Ở thần giới, chuẩn thánh liền không nhiều, cấp 10 chuẩn thánh càng là ít ỏi. Thế nhưng hiện tại 6 người này ở trong thì có 3 cái cấp 10 chuẩn thánh. Nơi này đến cùng là nơi nào? Thần giới người cho rằng thiên vực kỳ thực cũng không phải thiên vực, nơi này mới là thật sự thiên vực. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Phạm Quốc trầm giọng nói rằng: Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn như cũ không rõ. Cái này là Chu lão, các ngươi gọi hắn Chu lão chính là. Phạm Quốc giải thích một câu sau khi liền không lại giải thích mà là giới thiệu sau đó ông lão. Ông lão chỉ là nhìn mọi người gật gù, sau đó thở dài một hơi, thân hình loáng một cái lại biến mất không còn tăm hơi. Quái nhân. Mộ Dung Vũ tâm phát hiện cái từ này. Được rồi, chuyện này đợi lát nữa trước tiên giải thích, hiện tại về thành trước, nơi này nguy hiểm. Phạm Quốc từ tốn nói. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí chính là một mảnh hoang không có dấu người hoang dã, bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện cái gì ẩn tại nguy hiểm. Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng, liền Phạm Quốc cái này cấp 10 chuẩn thánh đều nói nguy hiểm, vậy này bên trong chính là thật sự nguy hiểm. Lẽ nào nơi này còn có vượt qua cấp 10 chuẩn thánh hung thú hay sao? Lúc này, mọi người liền bay lên trời, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Không lâu sau đó, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái thành phố khổng lồ. Từng đạo vô cùng cường đại khí tức chen lẫn trùng thiên yêu khí. Từng cái khí tức cuộn trào còn như đại dương giống như vậy, vô cùng khủng bố. Toàn bộ đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Tuy rằng không nhìn thấy trong thành thị người, thế nhưng những khí tức này phần lớn đều là chuẩn thánh. Ngoại trừ chuẩn thánh ở ngoài, thực lực kém cỏi nhất đều là thiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ cảm nhận được khí tức. Trong thành thị hẳn là còn có thiên tôn bên dưới thần, bất quá bởi vì khí tức quá mức yếu ớt, ở ngoài thành căn bản không cảm giác được. Ở Mộ Dung Vũ khiếp sợ đồng thời, Phạm Thống những người khác cũng chấn kinh rồi. Cái này trong thành đến có 100.000 chuẩn thánh chứ? Phạm Thiệu tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói rằng. Chí ít 100.000 chuẩn thánh. Nơi này tụ tập thần giới nhân tộc cùng yêu tộc vô số năm cường giả. Bởi vì không cách nào rời đi nơi này, cũng không cách nào phi thăng duyên cớ. Mà lại càng là bởi vì chỉ có trong thành mới là an toàn nơi quan hệ, phần lớn người đều tụ tập ở trong thành này. Phạm Quốc giải thích nói rằng, lẽ nào trong thành này bình thường là nhân tộc, bình thường là yêu tộc? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Bởi vì hắn nhìn thấy trong thành này có bình thường đâu đâu cũng có trùng thiên yêu khí, mà một mặt khác nhưng là không có bất kỳ yêu khí, phân biệt rõ ràng. Lúc này, Phạm Quốc đã hạ xuống ở cái thành phố này không có yêu khí vừa một tòa to lớn trong nhà. Sân rất lớn, phạm vi trên khoảng 100 dặm. Tuy rằng Phạm Quốc mới đi tới nơi này không lâu, thế nhưng lấy thực lực của hắn đầy đủ nắm giữ tất cả những thứ này. Nếu như đổi làm là Mộ Dung Vũ chính mình cách một người, sợ là liền vào thành tư cách đều không có. Bất quá bởi vì Phạm Quốc cùng Phạm Thị duyên cớ, tuy rằng bọn họ ở trên đường bị vô số đến thần niệm đảo qua, thế nhưng không ai dám nhảy ra tìm cớ cái gì. Phụ thân, cái này thiên vực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao tụ tập nhiều như thế cường giả? Trở lại sân sau khi, Phạm Thống trung quy vẫn là không nhịn được mà mở miệng hỏi. Thần giới người cho rằng thiên vực kỳ thực cũng không phải thật sự là thiên vực. Nơi này mới thật sự là thiên vực. Một khi truyền tống vào đến liền vĩnh viễn không cách nào rời đi một cách đặc biệt không gian. Cho tới nơi này vì sao nhiều như vậy cường giả? Có chút là đi nhầm vào duyên cớ, mà mặt khác một ít nhưng là bởi vì ngày đó công pháp duyên cớ. Trải qua Phạm Quốc giải thích, Mộ Dung Vũ mới chính thức đối với cái này cái gọi là thiên vực có chút hiểu rõ. Thiên vực kỳ thực cũng không tồn tại ở thần giới bên trong, mà là một không gian riêng biệt. Trong truyền thuyết, thiên vực tồn tại là bởi vì nào đó bộ công pháp. Bộ công pháp kia rất mạnh mẽ, truyền thuyết thành công thánh khả năng. Bởi vậy, mặc dù biết thiên vực nguy hiểm cực kỳ, thậm chí không cách nào rời đi thiên vực, Thế nhưng vẫn là có rất nhiều người tiến vào trong truyền thuyết thiên vực bên trong, muốn tìm hiểu bên kia công pháp. Chỉ cần bọn họ thành công phi thăng thành thánh, có thể hay không rời đi cũng không đáng kể. Ngoại trừ những này cố ý đi vào mạo hiểm cường giả ở ngoài, còn có một chút nhưng là ở bên ngoài thiên vực thám hiểm đi nhầm vào nơi này. Bởi vậy, vô số năm qua thiên vực bên trong tụ tập vô số nhân tộc cường giả yêu tộc. Trải qua vô số năm kinh doanh sau khi ở vốn là hoang vu cấm chế vô số hung thú thiên vực bên trong thành lập thành thiên vực. Nhân tộc cùng yêu tộc từng người chiếm lĩnh giống như vậy, phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông uống nước. Ở đây, nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng bởi vì chủng tộc vấn đề mà không thể nào tuy hai mà một, thế nhưng bình thường nhưng cũng sẽ không phát sinh cái gì quy mô lớn chiến đấu. Bởi vì ở thiên vực, bọn họ kẻ địch lớn nhất đều là những kia thực lực mạnh mẽ hung thú. Không cách nào rời đi. Mộ Dung Vũ đám người nhất thời một mặt ưu sầu. Nói thật, thiên vực bên trong nguyên khí đất trời tuyệt đối không kém, nói là tu luyện thánh địa cũng không quá đáng. Hơn nữa thiên vực cũng rất lớn. Thế nhưng thiên vực tuy rằng rộng lớn, nhưng dù sao cũng là không bằng thần giới. Hơn nữa, ai biết ở đây có hay không thật sự có thể phi thăng. Đương nhiên, nếu như đem nơi này xem là bảo dưỡng tuổi thọ xứ sở ngược lại không tệ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nơi nào sẽ đồng ý ở lại chỗ này. Hắn hết thảy đều ở thần giới đây. Hà Đồ có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài truyền tống trận. Mộ Dung Vũ ở trong đầu hỏi dò Hà Đồ nói rằng. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm thần kinh cảm thụ Viêm Hoàng học viện cùng 36 cái tu chân giới đến. Chỉ là, để hắn ồ dũ chính là, căn bản là không cảm ứng được những kia bản nguyên. Thế giới truyền tống đến tu chân giới cùng tiên giới ý nghĩ bị vô tình đánh nát. Không cách nào cảm ứng được bất kỳ truyền tống điểm. Hà Đồ âm trầm âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Bá phụ thật sự không cách nào rời đi thiên vực sao? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Phạm Quốc lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài. Vô số năm tới nay đều không ai có thể rời đi nơi này. Phụ thân trước ngươi không phải đem chúng ta bắt tới đây đến sao? Nếu sức mạnh cũng có thể đánh ra đi, người không thể rời đi. Phạm Cương đột nhiên hỏi. Phạm Quốc mặt đột nhiên một hắc. Vốn là ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào thiên vực sau khi, hắn cũng đã cảm ứng được. Vào lúc ấy hắn đều đã sốt ruột không ngớt. Bởi vì hắn biết đó là yêu tộc chuẩn thánh liên thủ thiết kế. Rốt cục, ở nhìn thấy phạm thì các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị oanh vào loạn lưu không gian sau khi, hắn rốt cục ra tay rồi. Dựa theo hắn bản ý, hắn chính là muốn đem phạm thì các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ loạn lưu trong không gian xả đi ra, sau đó ném đến những nơi khác đi. Chỉ là ở hắn ra tay đồng thời thiên vực bên trong thì có một luồng không tên sức mạnh tác dụng ở sức mạnh của hắn mặt trên, sau đó miễn cưỡng đem phạm thì các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho xả tiến vào thiên vực bên trong. Bộ phận sức mạnh có thể thoát ly thiên vực, thế nhưng đối với thân thể tiêu hao thậm chí căn cơ đều sẽ có tổn thương. Hơn nữa, chỉ có thể là đơn thuần sức mạnh, mặc dù là thiên vực một hạt cát bụi đều không thể mang rời khỏi nơi này. Ngược lại, tùy ý đồ vật cũng có thể đưa vào nơi này. Phạm Quốc có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá, lần này tuy rằng xuất hiện bất ngờ, thế nhưng tốt xấu phòng ngừa để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào loạn lưu trong không gian. Hơn nữa, hiện tại phạm gia toàn gia đều ở nơi này, coi như không cách nào rời đi cũng không thể gọi là, chính là hãm hại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là viết, khang đa, hai chữ này. Lẽ nào liền không có cách nào có thể rời đi nơi này? Nếu là không cách nào rời đi nơi này, tiểu thống hôn lễ liền bị nhỡ. Phạm thị lông mày cau lại hỏi. Phạm thống mặt già đỏ ửng, không xem qua bên trong cũng lóe qua một vệt sầu lo vẻ. hắn vẫn yêu tha thiết Âu Dương Phỉ, nếu như không cách nào rời đi nơi này, bọn họ cả đời này cũng không thể cùng nhau. Phạm Quốc sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt càng là lóe qua một vệt hổ thẹn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì duyên cớ của hắn. Truyền thuyết thiên vực chính là bởi vì nơi này ngày đó công pháp mà tồn tại. Chỉ cần có người lính ngộ ngày đó công pháp, như vậy thiên vực dĩ nhiên là sẽ phá nát, bị vây ở thiên vực bên trong mọi người sẽ tự động rời đi nơi này. Hơn nữa, truyền thuyết, nếu như có người lính ngộ ngày đó công pháp, là có thể trưởng khống thiên vực bên trong tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ hung thú. Nói cách khác, chỉ cần lính ngộ ngày đó công pháp, như vậy người kia chính là thiên vực chi chủ. Thật sự, trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong lòng hơi động, như là đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ. Nếu như ta có thể lính ngộ ngày đó công pháp, như vậy là không phải có thể trưởng khống toàn bộ thiên vực sức mạnh. Phạm Thống ha ha đại nở nụ cười, nhìn Phạm Quốc đồng thời nói rằng: phụ thân, ngày đó công pháp ở nơi nào? Chúng ta lập tức đi tìm hiểu đi. Nói không chắc chúng ta liền tìm hiểu bản này công pháp trở thành thiên vực chi chủ. Ý nghĩ kỳ lạ. Ngày đó công pháp lại há lại là dễ dàng như thế tìm hiểu. Vô số năm tới nay, vô số người đều ở tìm hiểu, thế nhưng là không ai có thể tìm hiểu. Hơn nữa, nếu như thật sự có thể tìm hiểu ngày đó công pháp, những người khác lại cho các ngươi cơ hội. Không ai đồng ý mình bị người khác trưởng khống. Vì lẽ đó, các ngươi có thể lính ngộ ngày đó công pháp, ngược lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Bất luận làm sao, chúng ta cũng phải đi thử một chút. Đây là chúng ta rời đi cơ hội duy nhất, khả năng duy nhất. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật đầu, dù cho là Phạm thì đều khẽ vuốt cằm. Phạm Quốc trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể nói. Ngày đó công pháp cũng không ở thành thiên vực. Hơn nữa hiện tại trời tối, ngoài thành nguy hiểm, đợi đến ngày mai lại đi. Hống, hống, hống. Tựa hồ là đáp lại Phạm Quốc nói chuyện như thế, từng tiếng chấn động thiên địa tiếng hô truyền tới. Mạnh mẽ sóng âm công kích chấn động hư không phá nát, toàn bộ thành thiên vực tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy như thế. Bá. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy một tầng nhàn nhạt vòng bảo vệ xuất hiện ở trên đỉnh đầu không, đem toàn bộ thành thiên vực cho vững vàng bao bọc lại. Trời tối thành thiên vực dĩ nhiên bay lên vòng bảo vệ. Bên ngoài nhiều lắm nguy hiểm. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1056. Hung thú đáng sợ. Thiên vực đêm đen đến cực nhanh, nói trời tối thiên lập tức liền đen. Hơn nữa, nơi này không có mặt trăng, không có ngôi sao. Sau khi trời tối, vùng đất này liền như vậy mực giống như vậy, đen thủi đưa tay không thấy được năm ngón. May là, sau khi trời tối thành thiên vực bên trong bay lên từng đạo tia sáng, không có một lúc liền soi sáng toàn bộ thành thiên vực còn như ban ngày bình thường ánh sáng. Ầm. Phi thường đột nhiên, một cái lớn vô cùng nổ vang đột nhiên từ trên đỉnh đầu bọn họ không truyền tới. Cùng lúc đó, một luồng đáng sợ lực trùng kích đột nhiên bộc phát ra, oanh kích thành thiên vực mặt trên vòng bảo vệ kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn phá nát như thế. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy một con to lớn móng vuốt trực tiếp thiếp bám vào thành thiên vực vòng bảo vệ bên trong. Hung hãn khí tức không ngừng bộc phát ra, chấn động vòng bảo vệ kịch liệt run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem vòng bảo vệ cho đập vỡ tan. Bất quá, thành thiên vực vòng bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Ở cái này to lớn móng vuốt sức mạnh bùng lên không ngừng đánh giết ở vòng bảo vệ mặt trên thời điểm thành thiên vực bên trong từng đạo còn như đại dương sức mạnh bình thường liền không ngừng bộc phát ra, ngưng tụ ở vòng bảo vệ mặt trên. Được những này cuồn cuộn không dứt sức mạnh chống đỡ, Vòng bảo vệ tuy rằng đang run rẩy, thế nhưng là căn bản không có bị nổ ra dấu hiệu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, con thứ hai cự trảo đột nhiên xé rách đi, oanh kích ở vòng bảo vệ mặt trên. Oanh kích vòng bảo vệ run rẩy không ngừng. Một luồng so với trước càng thêm đáng sợ lực trùng kích càng là tràn vào thành thiên vực bên trong. Thế nhưng vào lúc này, từng đạo sức mạnh không ngừng từ thành thiên vực bên dưới thấu phát ra, phóng lên trời, ở trong hư không liền đem những kia như mưa rông gió bão trùng kích vào đến lực trùng kích xoắn thành nát tan. Mà thành thiên vực bên trong nhưng là bình yên vô sự. Hống. Tiếng giống giận dữ truyền đến, cái kia hai con to lớn móng vuốt lần thứ hai mạnh mẽ oanh kích ở vòng bảo vệ mặt trên. Chỉ là, nhưng là căn bản là không có cách xé rách vòng bảo vệ, cũng căn bản là không có cách công kích được thành thiên vực bên trong mọi người. Thậm chí thành thiên vực bên trong đồ vật đều không có bị ảnh hưởng đến. Nhìn thấy không cách nào xé liệt thiên vực thành vòng bảo vệ, cái kia hung thú gào thét liên tục, bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Ngoài thành đen kịt một màu, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng con mãnh thú kia dáng dấp. Mộ Dung Vũ thần niệm lập tức xuyên vươn ra ngoài, muốn nhìn rõ ràng là cái gì hung thú công thành. Chỉ là, khi hắn thần niệm đi tới thành thiên vực vòng bảo vệ thời điểm cũng đã bị cản lại. Cái kia vòng bảo vệ lại có thể ngăn cản thần niệm. Trên thực tế thiên vực dụng ý cũng không phải dùng để ngăn cản thành lập mọi người thần niệm mà là vì ngăn cản ngoài thành những kia hung thú thần niệm thăm dò. Dù sao, hung thú vô số. Một khi bọn họ thần niệm không ngừng ở trong thành dò xét, như vậy thành thiên vực bên trong hết thảy đều sẽ bị xem rõ ngọn ngành. Hơn nữa, thành thiên vực bên trong có không ít người đang tu luyện, nếu là bị hung thú thần niệm tùy ý dò xét. Bọn họ cũng sẽ không dùng tu luyện. Hống, hống, hống. Nhìn thấy không cách nào đem thần niệm kéo dài ra đi, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem thần niệm thu lại rồi. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn rõ ràng nghe được từng trận không giống tiếng thú gào từ phương hướng khác nhau nhanh chóng truyền đến. Âm âm ầm. Ở tiếng thú gào truyền đến thời điểm thành thiên vực bầu trời vòng bảo vệ càng tăng lên hơn liệt bắt đầu run rẩy phát sinh từng trận kinh thiên động địa nổ vang oanh kích vòng bảo vệ bùng nổ ra chói mắt thần mang. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mới tới thiên vực người mỗi một người đều kinh hồn bạc vía. Bởi vì tuy rằng cách một tầng vòng bảo vệ thế nhưng bọn họ nhưng là cảm giác được những thú dữ kia thực lực. Toàn bộ đều là chuẩn thánh cấp bậc. Thậm chí, còn có rất nhiều hung thú phát ra đến khí tức càng là không thua gì Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người. Nói cách khác, bên ngoài công thành hung thú có thật nhiều sự cấp 10 chuẩn thánh cấp bậc. Những hung thú này có thể hay không công kích lại đây? Ngẩng đầu nhìn vòm trời bên trên hàng ngàn hàng vạn hung thú, Phạm Thống sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng. Có ít nhất mấy trăm ngàn hung thú chứ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài. Bên ngoài công thành yêu thú là càng ngày càng nhiều, từng cái hung uy ngập trời. Phụ thân, lẽ nào thành thiên vực vòng bảo vệ cường đại như vậy? Thậm chí không ai ra tay phòng ngự. Thành thiên vực bên trong ánh sáng còn như ban ngày giống như vậy, người đến người đi. Thế nhưng, những người này thật giống đã sớm đã quen những này công thành yêu thú như thế, căn bản là làm như không thấy. Nên làm cái gì vẫn là phải làm gì. Không có chút nào lo lắng. Mỗi đến buổi tối, những hung thú này liền nổi điên lên, điên cuồng công kích ngoại trừ hung thú ở ngoài bất kỳ sinh mệnh. Mà thành thiên vực vòng bảo vệ chính là trải qua vô số năm, vô số tiền bối cộng đồng tâm huyết kết tinh mà bố trí xuống đến. Bất luận hung thú hung mãnh cỡ nào trước sau không cách nào công phá vòng bảo vệ. Ở Phạm Quốc giải thích thời điểm, Hà Đồ cũng ở Mộ Dung Vũ bên tai nói chuyện. Cái này vòng bảo vệ chính là một cái to lớn trận pháp. Lấy toàn bộ thành thiên vực vì là mắt trận, lấy ra phủ cận nguyên khí đất trời cuồn cuộn không dứt cung cấp cho vòng bảo vệ. Chỉ cần sức mạnh không đoạn tuyệt, vòng bảo vệ thì sẽ không tiêu vong. Hơn nữa trận pháp này tương đương kỳ lạ, thậm chí có thể lợi dụng công kích sức mạnh chuyển hóa lại đây để bản thân sử dụng tu bổ vòng bảo vệ. Ngoài ra, vòng bảo vệ sức mạnh còn có thể trung hòa lực trùng kích. Trừ phi lập tức đem vòng bảo vệ cho đánh nổ, bằng không bất luận làm sao công kích cái này vòng bảo vệ đều sẽ không phá nát. Ở Hà Đồ nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vô số hung thú vẫn như cũ điên cuồng công kích vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ tuy rằng không ngừng kịch liệt run rẩy, thế nhưng là căn bản liền một tia vết rách đều không nhìn thấy. Nói cách khác, mấy trăm ngàn chuẩn thánh cấp thú sứ khác đều không thể nổ nát cái này vòng bảo vệ. Đương nhiên, nếu như là càng nhiều hung thú đây, hay là có thể oanh kích vòng bảo vệ xuất hiện vết rách. Thế nhưng, vòng bảo vệ nhưng là có thể chuyển hóa lực công kích biến hóa để cho bản thân sử dụng, chữa trị vòng bảo vệ. Nói cách khác, cái này vòng bảo vệ hầu như chính là cứng rắn không thể phá vỡ. Cũng chính bởi vì biết cái này vòng bảo vệ mạnh mẽ, thành thiên vực bên trong nhân tài không lo lắng chút nào chứ. Được rồi, các ngươi cũng đừng mù lo lắng. Mỗi đến buổi tối những hung thú này sẽ điều động. Vài ngày sau các ngươi liền quen thuộc, hiện tại đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai mang bọn ngươi đi tìm hiểu ngày đó công pháp. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phạm Quốc liền cùng Phạm Thị rời đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng không hề rời đi. Mặc dù biết vòng bảo vệ không thể nào bị đánh tan, thế nhưng bên ngoài dù sao có vài trăm ngàn hung thú, bọn họ có thể nào ôn hòa nhã nhặn đi nghỉ ngơi. Mấy trăm ngàn trên một triệu. Buổi tối càng sâu, lại đây công kích thành thiên vực hung thú liền càng nhiều. Hung thú càng nhiều, khí tức liền càng khủng bố hơn, thành thiên vực bị oanh kích liền càng là khủng bố. Điên rồi. Phạm Thống, Phạm Cương thậm chí là Phạm Thiệu đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được trái tim của chính mình ầm ầm nhảy loạn, thực sự là quá sốt sắng. Ngược lại, Mộ Dung Vũ nhưng là rất bình tĩnh. Hắn có thể không tin Phạm Quốc, không tin thiên vực những người kia. Thế nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Hà Đồ. Hà Đồ nói những thú dữ kia không cách nào đánh tan thành thiên vực vòng bảo vệ, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Một đêm thời gian cũng không lâu, rất nhanh buổi tối liền rời đi. Ở trời dần dần vừa sáng thời điểm, ở bên ngoài công kích vòng bảo vệ đông đảo hung thú dồn dập phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ, bắt đầu nhanh chóng rút đi. Không đến bao lâu, ngoài thành hung thú liền biến mất không thấy hình bóng. Ở thiên hoàn toàn vừa sáng sau khi thành thiên vượt bên trong vòng bảo vệ cũng biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ là thu về như thế. Phát hiện đến điểm này sau khi Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi kinh hồn bạc vía. Vạn nhất cái này sau khi trên một triệu chuẩn thánh cấp thú sứ khác đi mà quay lại đây. Mất đi vòng bảo vệ thành thiên vực, một khi bị những thú sứ kia xông tới đại sát một trận, sợ là thành thiên vực sẽ bị đổ thành. Không cần lo lắng, ban ngày hung thú là tuyệt đối sẽ không lại đây công thành. Đừng hỏi hỏi cái gì, cái vấn đề này không ai có thể trả lời. Phạm Quốc đi ra, cười nói. Vạn nhất những thú dữ kia giết tới làm sao bây giờ? Phạm Thống vẫn như cũ có chút kinh hồn bạt vía hỏi. Phạm Quốc nhưng là lắc đầu một cái. Ban ngày hung thú không công thành, vô số năm tới nay vẫn như vậy. Nếu như hung thú thật sự đột nhiên công thành, cái kia chính là các ngươi vận may không tốt. Ngay khi Phạm Quốc nói chuyện đồng thời, một đạo thân hình cắt ra hư không, xuất hiện ở sân phía trước. Đây là một cách biểu hiện lãnh đạm người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lẽo quét Phạm Quốc một chút, sau đó ánh mắt từng cái ở Mộ Dung Vũ năm người mặt người trên chậm rãi đảo qua, sau đó vung tay lên, năm cái thẻ ngọc bắn nhanh ra, phân biệt nhằm phía Mộ Dung Vũ năm người. Muốn ở thành thiên vực sinh tồn nhất định phải tuần hoàn thành thiên vực quy tắc. Đây là các ngươi đầu 1000 năm nhất định phải nộp lên cống hiến. Người đàn ông trung niên lãnh đạm nói một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ tiếp nhận ở trước mặt mình trôi nổi thẻ ngọc, thần niệm dò xét đi vào. Sau một khắc, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ giận dữ. 100 viên chuẩn thánh cấp thú sứ khác tinh hạch. Nhất định phải ở 100 năm bên trong hoàn thành. bằng không sẽ bị loại bỏ rời đi thành thiên vực. Chuẩn thánh cấp những khác hung thú tinh hạch. Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ có điều là thiên vương đỉnh cao mà thôi, coi như là tăng lên cực hạn sức mạnh hơn nữa thánh phẩm thần khí, truy hồn, cũng chính là miễn cưỡng cùng bình thường thiên tôn có sức đánh một trận mà thôi, muốn đánh giết, nhưng là có chút khó. Huống chi là đánh giết chuẩn thánh cấp những khác yêu thú. Không chỉ Mộ Dung Vũ phẫn nộ, Phạm Thống cùng Phạm Cương cũng đều là tức giận không ngớt. Bởi vì thẻ ngọc của bọn họ tin tức cùng Mộ Dung Vũ giống nhau như đúc. Ngược lại là Phạm Thị cùng Phạm Thiểu hai người vẻ mặt không ra sao. Bọn họ đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, một cái cấp 10 chuẩn thánh, một cái cấp 5 chuẩn thánh, đánh giết 100 đầu chuẩn thánh cấp thú dữ khác căn bản không phải cái sự. Cái này là các ngươi vào ở thành thiên vực giấy chứng nhận tư cách. 100 năm bên trong nhất định phải làm được. Có thể để cho các ngươi ở trong thành sinh hoạt 1000 năm. Mà 1000 năm sau khi còn có thể có nhiệm vụ của hắn, bất quá vào lúc ấy cũng chỉ là tùy tiện làm một ít nhiệm vụ liền có thể. Bởi vì là vào ở tư cách vấn đề, vì lẽ đó liền khá là hà khắc một điểm. Phạm Quốc giải thích nói rằng, hắn lúc đó tiến vào thành thiên vực sau khi cũng là như thế, mỗi người đều là như vậy, không thể ngoại lệ. Bởi vì thành thiên vực cần mỗi người cộng đồng bảo vệ. Nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, Phạm Quốc lại tiếp tục nói. Các ngươi yên tâm được rồi, không có quy định chỉ có thể là bản thân hoàn thành. Các ngươi cần thiết tinh hạch ta sẽ giúp các ngươi tập hợp. Hiện tại ta trước tiên mang bọn ngươi đi tìm hiểu ngày đó công pháp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Quyết chữ, già. Trong truyền thuyết, chỉ cần tìm hiểu bản này công pháp liền có thể phi thăng thành tiên thành thánh. Thậm chí có thể trưởng khống toàn bộ thiên vực, chân chính khống chế nơi này bất cứ người nào cùng toàn bộ hung thú. Này so với trực tiếp khống chế linh hồn của bọn họ còn muốn triệt để. Được, chúng ta trước tiên đi tìm hiểu bản này công pháp. Nói không chắc chúng ta một người trong đó chính là người hữu duyên kia. Đến thời điểm nếu như có thể tìm hiểu ngày đó công pháp, chúng ta còn cần giao cái gì hung thú tinh hạch. Trực tiếp đem người nơi này toàn bộ đã khống chế. Ha ha ha. Phạm Thống ha ha đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng chỉ là nhìn Phạm Thống không nói gì. Nếu như thật như vậy dễ dàng thiên vực đã sớm không tồn tại. Nơi nào vẫn có thể đợi được bọn họ tiến vào nơi này. Phạm Thống, vậy ta liền chúc ngươi trở thành người hữu duyên kia. Mộ Dung Vũ không nói gì nói rằng. Yên tâm, đến thời điểm ta sẽ không khống chế ngươi. Phạm Thống sát có việc vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, nhưng là để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người càng thêm không nói gì. Phạm Quốc không tiếp tục nói nữa, vung tay lên liền đem mọi người cuốn lên, sau đó triển khai thân hình hướng về thành thiên vực bên ngoài liền bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, vô số người cũng từ thành thiên vực bên trong bắn nhanh ra cùng Phạm Quốc như thế hướng về cùng một phương hướng bắn nhanh mà đi. Thiên vực rất lớn, mà ngoại trừ thành thiên vực cái thành phố này trước yêu, những chỗ khác đều là hoang dã, tùng sơn trùng điệp chờ chút, không hề giấu chân người. Trên đường đi đúng là gặp phải một chút hung thú. Thế nhưng những hung thú này nhìn thấy nhiều người như vậy nhằm phía bên này sau khi liền sợ đến chạy trối chết. Hoàn toàn không có buổi tối cái kia tuyệt thế hung uy. Bên ngoài mấy tỷ dặm. Phạm Quốc rốt cuộc cũng ngừng lại. Phía trước là một cái to lớn thung lũng. Thung lũng cùng với những cái khác thung lũng cũng không có khác biệt, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Ngày đó công pháp chính là ở bên trong thung lũng này một mảnh phía trên thạch bích. Phạm Quốc giải thích một câu, sau đó liền trực tiếp vọt vào. Bên trong sơn cốc rất lớn chứa đựng trên 1 triệu người hoàn toàn không có vấn đề. Ở Mộ Dung Vũ đám người đi tới thung lũng thời điểm bên trong sơn cốc đã có không ít người đã trước tiên bọn họ một bước mà tới. Đồng thời, ở tại bọn hắn sau khi còn có lượng lớn người nhanh chóng dùng để. Thiên vực trời vừa tối chính là hung thú thiên hạ, hung thú hoành hành, hơn nữa thực lực bọn hắn đều là tăng vọt mấy phần mười. Bởi vậy, màn đêm vừa xuống tất cả mọi người đều phải trở lại thành thiên vực. Bằng không, sẽ bị vô số hung uy ngập trời hung thú cho giết chết. Phạm Quốc giải thích nói rằng, đã như vậy, cái kia vì sao lúc trước không gặp thành thiên vực xây dựng ở nơi này? Nơi này địa thế cũng không sai. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nếu như đem thành thiên vực xây dựng ở nơi này, như vậy những người này liền sẽ không bởi vì buổi tối đến mà đình chỉ tìm hiểu trở lại thành thiên vực. Dáng dấp kia cũng có càng to lớn hơn tỷ lệ tìm hiểu bản này công pháp. Phạm Quốc nhưng là gật gù, nói rằng, một lúc mới bắt đầu, những kia các tiền bối xác thực là muốn phải ở chỗ này thành lập thành thị. Nhưng cũng là căn bản là không có cách ở đây thành lập. Một khi thành lập sẽ tự động hủy hoại, thậm chí ban ngày đều sẽ có hung thú lại đây quấy rối. Tựa hồ trong cõi U Minh có một luồng không tên sức mạnh ngăn cản ở đây kiến thành như thế. Thần kỳ như thế. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mặt nhìn nhau. Lúc này bọn họ liền hướng về thời khắc đó vẽ ra công pháp vách đá liền đi tới. Ngày đó chính là công pháp. Rất ít mấy chữ cổ. Nhưng là căn bản xem không hiểu. Vẫn không có nhích tới gần, Phạm Thống liền có chút buồn bực nói. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhìn đi tới, sau một khắc sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Đang nhìn đến ngày đó công pháp thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Bản này công pháp, Mộ Dung Vũ tựa hồ là đã từng thấy như thế. Cửu Tử Chân Ngôn. Mộ Dung Vũ trong đầu, Hà Đồ tiếng kinh hô vang lên chấn động đến mức Tô Hạo hầu như ngất đi. Dĩ nhiên là Cửu Tử Chân Ngôn. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công. Lần này rời đi này thiên vực có hy vọng. Hà Đồ hưng phấn nói. Cửu Tử Chân Ngôn chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất công pháp một trong. Lính ngộ bất luận một chữ nào đều sẽ có thành tựu to lớn. Mà nếu như có thể lính ngộ anh em vợ, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn có thể đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Là chí tôn, vẫn là chúa tể, hay là hỗn độn người trưởng khống. Hỗn độn người trưởng khống chỉ có hỗn độn thiên thể mới có tư cách thành tựu, mặc dù tu luyện cửu tự chân ngôn chín chữ cũng có thể không thể đạt đến. Mà chí tôn, tuy rằng thánh giới bên trong vĩnh viễn chỉ có 10 cái chí tôn. Thế nhưng chí tôn nhưng là cũng có thể ngã xuống, cũng có tân chí tôn sản sinh. Như vậy, lính ngộ cửu tự chân ngôn cũng có thể không phải có thể đạt đến cảnh giới này. Như vậy cũng chỉ có chúa tể cảnh giới này. Lẽ nào lính ngộ cửu tự chân ngôn có thể đạt đến chúa tể cảnh giới? Chỉ là chúa tể cảnh giới chẳng phải là chỉ có một cái sao? Mộ Dung Vũ lắc lắc đầu, đem những này điên cuồng ý nghĩ cho áp chế đi. Hắn hiện tại chỉ tu luyện 4 chữ, thêm vào hiện tại cái chữ này cũng là 5 chữ mà thôi. Khoảng cách tụ tập 9 chữ còn có tương đối dài một khoảng cách. Bất quá, bất luận có thể tập hợp 9 chữ, Mộ Dung Vũ đều sẽ không bỏ qua đối với cửu tự chân ngôn lính ngộ. Liền giống với như quyết chữ, binh, không ngừng biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu rời núi xúc địa, đến mặt sau huyễn ảnh quang dực, sau đó đến hiện tại cánh của thiên sứ. Vẹn vẹn cái này bộ pháp liền để Mộ Dung Vũ tốc độ vẫn dẫn trước cùng so với hắn mấy cảnh giới cường giả. Đại đại gia tăng rồi hắn thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tin tưởng cánh của thiên sứ tuyệt đối không phải quyết chữ binh cuối cùng hình thái. Quyết chữ binh tăng lên tốc độ mà quyết chữ đấu, nhưng là tăng lên sức chiến đấu. Hiện tại quyết chữ đấu có thể tăng lên Mộ Dung Vũ gấp 10 lần sức chiến đấu. Để thực lực của hắn vẫn có thể vượt qua mấy cảnh giới đánh giết kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng lên chỉ là giai đoạn thứ 2 mà thôi. Nếu như đến giai đoạn thứ 3 hoặc là cao cấp hơn đoạn quyết chữ đấu có thể tăng lên bao nhiêu bị sức chiến đấu. Cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ tại, không tăng lên tốc độ, cũng không tăng lên sức chiến đấu. Thế nhưng là để Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ quy tắc không gian. Quy tắc không gian, nhưng là so với pháp tắc không gian còn cường đại hơn vô số lần quy tắc. Nắm giữ tự do thao khống không gian sức mạnh thậm chí có thể để cho Mộ Dung Vũ tự do qua lại ở trong không gian, không sợ bất kỳ trận pháp cùng cấm chế. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bất luận người nào lưu lại khí tức. Mà quyết chữ trận càng là thần kỳ trực tiếp để Mộ Dung Vũ ẩn thân. Loại này ẩn thân là vô cùng triệt để cùng quyết chữ tại, hoàn toàn kết hợp ở một khối, hoàn toàn âm trầm. So với Tô Hạo cao mấy cảnh giới cường giả đều phát hiện không rồi. Cửu tự chân ngôn mỗi một chữ đều có năng lực đặc biệt. Thiên vực bên trong một chữ này rồi lại là cách nào tự? Có ra sao năng lực đặc thù? Mộ Dung Vũ nhìn xuống kích động trong lòng, nhìn về phía cái kia cao to mà bóng loáng phía trên thạch bích. Bất quá, rất nhanh hắn liền ngăn lại hành động này. Hắn còn nhớ tới ở rãnh trời thời điểm tu luyện quyết chữ trận tình cảnh đó. Vào lúc ấy tạo thành vang động thực sự là quá to lớn. Nếu như không phải quyết chữ tại bản thân thì có sức mạnh bảo vệ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sợ là sớm đã bị cái khác đỏ mắt người bắn cho giết. Mà hiện tại, nếu như hắn muốn tu luyện cái chữ này, nhất định cũng sẽ sản sinh động tính khổng lồ. Hơn nữa, rất nhiều người đều cho rằng bộ công pháp kia có thể thành thánh. Vẹn vẹn một đoạn này, bọn họ sẽ đỏ mắt, nhất định sẽ ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, tìm hiểu bộ công pháp kia sau khi còn có thể khống chế toàn bộ thiên vực, trưởng khống thiên vực bên trong hết thảy sinh mệnh. Không ai đồng ý tính mạng của chính mình bị những người khác trưởng khống. Bởi vậy, nếu như Mộ Dung Vũ có thể tìm hiểu bản này công pháp, những người kia tuyệt đối sẽ ra tay công kích hắn. E là cho dù là phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều sẽ khó chịu. Mà tu luyện cửu tự chân ngôn bên trong cái khác bốn chữ, hắn là nhất định có thể tìm hiểu cái chữ này. Chỉ là hiện tại chu vi nhiều như vậy cường giả, một khi tìm hiểu, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình đặt mình trong cùng nguy hiểm cực lớn ở trong. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đương phiền muộn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ không thèm nhìn cái chữ này. Bởi vì ở rãnh trời thời điểm, Mộ Dung Vũ chính là nhìn quyết chữ trận. Một chút, sau đó thực lực của hắn liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Phía trước tu luyện ba chữ đều dồn dập tăng lên cảnh giới. Sầu người A. Hà Đồ, ngươi có thể nhìn thấy cái chữ này là chữ kia? Mộ Dung Vũ hỏi. Quyết chữ, già. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, hắn tự nhiên nhận những chữ cổ này. Chỉ là hắn vĩnh viễn không cách nào tu luyện mà thôi. Dù sao, hắn chỉ là một cái khí linh. Hiện tại ngươi là tuyệt đối không thể tu luyện. Mặc dù là buổi tối cũng không được. Một khi bị phát hiện, ngươi cơ hội bị người nơi này yêu cùng với hung thú cho đồng thời truy sát. Lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách chịu đựng. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một đạo hàn mang. Chờ ta tìm hiểu bản này công pháp sau khi, liền đem bọn họ toàn bộ trưởng khống rồi. Nếu như thật sự có thể trưởng khống cái này thiên vực, ta một người liền có thể xưng bá thần giới. Nơi này không gian ổn định, có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện. Hơn nữa, ở thiên vực bên trong cũng có thể truyền tống. Có thể ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện. Chỉ cần ngươi thành công tu luyện sau khi, là có thể trưởng khống thiên vực, rời đi nơi này. Tự nhiên không sợ những người kia. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, giả bộ ở tìm hiểu quyết chữ, giả. Như thế, chỉ là hắn căn bản không dám nhìn quyết chữ, giả. Thế nhưng cái cảm giác này nhưng là vô cùng không dễ chịu. Mình rõ ràng biết mình có thể tìm hiểu quyết chữ, giả. Biết rõ ràng quyết chữ, giả có to lớn uy năng. Mộ Dung Vũ hiện tại lại như là một cái bị đói bụng mấy ngày người nhìn trước mặt một đại bồn mùi thịt phân tán mỹ vị đồ ăn nhưng là không thể ăn như thế cảm giác. Trời tối chậm hơn. Ban ngày cũng không dài, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng như là sống một ngày bằng một năm như thế, chưa từng có cảm nhận được ngày đó thời gian có thể như thế trường. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện toàn bộ thành thiên vực người hầu như đều lại đây. Có thể thấy được bản này công pháp đối với bọn họ sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như vậy, một ngày thời gian rốt cuộc quá khứ. Ai, xem ra ta cũng không phải người hữu duyên kia a, thực sự là sầu người. Phạm Thống một mặt ưu sầu dáng dấp. Mà những người khác không cũng đều như vậy. Từng cái đều là mặt lộ vẻ thất vọng. Bất quá, dù cho như vậy bọn họ cũng không dám ở nơi này dừng lại lâu một phần thời gian, dồn dập rời khỏi nơi này. Chỉ lo sẽ buổi tối một phần, sau đó liền bị vô số hung thú xé rách. Mộ Dung Vũ lén lút ở này thả xuống một cái truyền tống trận sau khi, liền cùng Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trở lại thành thiên vực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Tìm hiểu. Buổi tối giáng lâm thành thiên vực lần thứ hai nghênh đón trên 1 triệu hung thú công kích. Mới vừa tới đến thành thiên vực ngày thứ hai, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng trải qua một buổi tối hung thú công thành sau khi đối với thành thiên vực vòng bảo vệ có nhất định hiểu rõ. Thế nhưng là vẫn như cũ phòng ngừa không được kinh hồn bạc vía. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không ở kinh hồn bạc vía hàng ngũ. Ở trong phòng bố trí trên một ít đặc thù cấm chế sau khi, Mộ Dung Vũ ở thiên vừa vào đen thời điểm cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở hung thú công thành đồng thời, Mộ Dung Vũ đã truyền tống đến quyết chữ, giả, vị trí thung lũng. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ vừa định từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới một bước bước ra, nhưng cũng là đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy hắn một mặt khiếp sợ nhìn thung lũng kia. Bên trong thung lũng từng đạo hung uy không ngừng phát ra đến, xông thẳng tới chân trời. Phóng tầm mắt nhìn sang toàn bộ thung lũng đều lít nha lít nhít ngồi từng con hình thù kỳ quái chủng loại thực lực không giống hung thú. Những hung thú này ở lĩnh ngộ quyết chữ, giả. Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện ở này đưa tay không thấy được năm ngón buổi tối bên trong. Ngày đó điêu khắc quyết chữ, giả công pháp bóng loáng vách đá dĩ nhiên tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Đây là để cho tiện hung thú tìm hiểu công pháp sao? Mộ Dung Vũ trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ban ngày, nơi này ngồi đầy nhân tộc cùng cường giả yêu tộc. Bọn họ đều ở tìm hiểu quyết chữ, giả. Thế nhưng đến buổi tối nơi này nhưng là biến thành hung thú thiên hạ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu là người nào tộc cùng yêu tộc các tiền bối không cách nào thành thiên vực xây dựng ở nơi này duyên cớ. Sợ là nơi này có sức mạnh vô hình ảnh hưởng tất cả những thứ này bởi vì phải duy trì công bằng. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng với hung thú đều có thể tìm hiểu bản này công pháp. Nhân tộc cùng yêu tộc có thể khống chế thiên vực khả năng mà hung thú cũng có thể. Cơ hội của bọn họ đều là bình đẳng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thực sự là không tưởng tượng ra được bị vô số nhân tộc cùng cường giả yêu tộc bị một cái hung thú khống chế là ra sao. Nếu không thể đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới lĩnh ngộ. Mộ Dung Vũ lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ quyết chữ, giả. Hả? Tình huống thế nào? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia quyết chữ, giả thời điểm dĩ nhiên chưa từng thấy gì cả, chỉ nhìn thấy cái kia một mảnh bóng loáng vách đá. Mộ Dung Vũ lúc này liền chấn kinh rồi, này đều tình huống thế nào? Lẽ nào là buổi tối nhân tộc cùng yêu tộc không cách nào nhìn thấy, mà chỉ cho hung thú cơ hội? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì đúng là quá dường gì. Lẽ nào là bởi vì ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này một bước liền vượt đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn là ẩn thân đi ra ngoài. Thế nhưng, Dù cho là như vậy, ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, bên trong sơn cốc vô số hung thú vẫn là quay đầu nhìn lại. Từng luồng khủng bố hung uy lóe ra, từng đôi so với chuông đồng còn muốn to lớn ánh mắt đều tập trung ở Mộ Dung Vũ thân lên. Mặc dù đối với quyết chữ trận có lòng tin tuyệt đối, Mộ Dung Vũ vẫn bị sợ hết hồn, cẩn thận từng ly từng tí một đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hống, hống, hống. Những thú dữ kia tựa hồ cảm giác được cái gì như thế, không ngừng gào thét, mắt lộ hung quang nhìn Mộ Dung Vũ vị trí. Thậm chí, có cái hung thú càng là đã bay lên trời, quay về Mộ Dung Vũ nơi này liền trực tiếp đánh tới. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, thân hình loáng một cái, nhất thời từ biến mất tại chỗ không gặp, te le bo đến một mặt khác. Ầm. Ngay khi hắn chân trước vừa mới rời đi tại chỗ thời điểm, một con to lớn hung thú móng vuốt cũng đã vỗ vào hắn trước kia vị trí trong hư không. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ trước kia vị trí oanh kích vụn vặt, liền không gian loạn lưu đều bị đánh đi ra. Hống! Hung thú vẫn như cũ gào thét, khổng lồ thần niệm càng là nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ toàn bộ thung lũng. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Ẩn giấu ở trong hư không, Mộ Dung Vũ không ngừng cảm giác được từng đạo hung thú thần niệm không ngừng từ trên người hắn đảo qua, cả kinh hắn mồ hôi lạnh liên tục. Bất quá quyết chữ trận, không hổ là cửu tự chân ngôn một trong, tuy rằng Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là trưởng khống giai đoạn thứ nhất. Thế nhưng mỗi khi những kia thần niệm từ trên người hắn xẹp qua thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể liền đã biến thành không khí như thế. Những kia thần niệm trực tiếp từ trong cơ thể hắn đảo qua, nhưng là căn bản không phát hiện cái gì gì dạng. Hung thú gào thét liên tục, thế nhưng đang tìm không tới Mộ Dung Vũ dưới tình huống nhưng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu tìm hiểu quyết chữ, giả. Mộ Dung Vũ cũng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu nhìn về phía bóng loáng vách đá lên may mà. Lần này Mộ Dung Vũ là nhìn thấy trên vách đá quyết chữ, giả. Chỉ là ở pháp bảo bên trong không cách nào nhìn thấy mà thôi, chỉ cần rời đi pháp bảo là có thể nhìn thấy, tìm hiểu. Cùng với những cái khác mấy cái chân ngôn như thế, quyết chữ, giả, cũng không có mấy cái tự. Mộ Dung Vũ chỉ là liếc mắt nhìn liền đem những chữ cổ này cho từng cách nhìn rõ ràng. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ có chút đáng tiếc chính là, này quyết chữ, giả, cũng không giống như là lúc trước tu luyện quyết chữ trận, như thế, tự động để hắn lính ngộ. Hắn muốn tu luyện, e sợ còn cần chậm rãi lính ngộ. Bất quá những người khác liền quyết chữ, giả, những chữ cổ này đều xem không hiểu, hắn nhưng là lập tức liền xem hiểu. Vẹn vẹn nơi này liền dẫn trước những người khác rất nhiều. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn có tu luyện cái khác bốn cái chân ngôn kinh nghiệm. Hắn là không lo lắng có thể không tu luyện quyết chữ, giả. Một cái đêm đen rất nhanh sẽ quá khứ. Mộ Dung Vũ cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó trực tiếp truyền tống trở lại thành thiên vực trong phòng. Hắn có thể trực tiếp truyền tống chuyện của quá khứ hiện giai đoạn còn chưa thể tiết lộ ra ngoài, bằng không đối với hắn cực kỳ bất lợi. Ta cảm giác được hiện tại lại như là tìm hiểu quyết chữ binh, khi đó như thế, cần bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, loại này tìm hiểu phương thức đối với những khác bốn cái chân ngôn lính ngộ cũng có chỗ tốt cực lớn. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Dĩ nhiên từ trong phòng đi ra. Mộ Dung Vũ, hiện tại sẽ chờ ngươi. Đi tìm hiểu công pháp đi, thời gian quá ngắn, chúng ta đến dành thời gian. Mới vừa ra tới, Phạm Thống chuyện làm ăn ngay khi hắn bên tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ nhiều tụ tập ở cùng nhau. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền một mặt áy náy nói. Các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Ngày đó công pháp ta căn bản xem không hiểu, cùng với lãng phí thời gian ở nơi đó, chẳng bằng ta ở đây tu luyện càng tốt hơn. Mộ Dung Vũ, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi xem không hiểu cũng không có nghĩa là ngươi không cách nào tìm hiểu ngày đó công pháp, ngày hôm qua xem không hiểu, hôm nay nói không chắc liền xem hiểu. Hơn nữa thung lũng kia có loại sức mạnh đặc biệt. Ở nơi đó sửa chữa đối với tu vi của ngươi tăng lên có giúp đỡ cực lớn. Bởi vì quyết chữ giả quan hệ bên trong thung lũng kia tràn ngập đầy thiên địa đại đạo lực lượng. Ở nơi đó tu luyện, xác thực có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có chính hắn dự định. Ngươi chính là người hữu duyên kia, ngươi sẽ thành công. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Phạm Thống vai cười nói. Phạm Thống không nói gì, lúc này bọn họ cũng không miễn cưỡng nữa Mộ Dung Vũ, mà là trực tiếp rời đi. Ở sau khi bọn hắn rời đi, Mộ Dung Vũ lần nữa tiến vào trong phòng. Bố trí xuống đặc thù cấm chế sau khi, hắn liền chui vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lập tức liền xuất hiện ở trong sơn cốc. Lúc này, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn chưa tới bên ngoài sơn cốc đây. Ẩn thân, Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đi ra, bắt đầu ngồi xếp bằng ở trong hư không tìm hiểu quyết chữ, giả. Chính như Phạm Thống từng nói, ở đây tu luyện có làm ít mà hiệu quả nhiều công hiệu. Mộ Dung Vũ coi như tìm hiểu không được quyết chữ, giả, hắn cũng sẽ không bỏ qua ở đây tu luyện. Huống chi, hắn có thể ở đây tìm hiểu quyết chữ, giả. Chi sở dĩ như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không phải là không tin được Phạm Thống bọn họ. Dựa theo hắn đối với Phạm Thống bọn họ hiểu rõ, coi như biết Mộ Dung Vũ có thể tìm hiểu quyết chữ, giả, cũng chỉ có thể mừng thay cho hắn, mà sẽ không đố kỵ hoặc là giết chết hắn cái gì. Thế nhưng, một khi Mộ Dung Vũ có thể tìm hiểu quyết chữ, giả, sự tình tiết lộ ra ngoài, những người khác căn bản sẽ không buông tha Phạm Quốc bọn họ. Mặc dù Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người đều là cấp 10 chuẩn thánh, thế nhưng thành thiên vực bên trong cấp 10 chuẩn thánh biết bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là Mộ Dung Vũ ở tìm hiểu quyết chữ, giả thời điểm một khi thành công tìm hiểu nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị. Hắn sở dĩ ẩn thân tìm hiểu đúng là như thế, không muốn cùng Phạm Quốc bọn họ ở một khối. Buổi tối lần thứ hai giáng lâm, nhân tộc cùng cường giả yêu tộc dồn dập trở lại, mà hung thú nhưng là dồn dập tụ tập ở bên trong sơn cốc. Bởi vì cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bàn giao muốn bế quan tu luyện quan hệ, bởi vậy mặc dù buổi tối giáng lâm, Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi thung lũng này. Dù sao tìm hiểu thứ này là cần không ngừng kéo dài tìm hiểu. Bằng không thường thường nhích tới nhích lui, coi như có lính ngộ đều không bắt được, một khi bỏ mất cơ hội liền uổng phí hết. Liền như thế vẫn quá khứ mấy năm. Ở Mộ Dung Vũ tìm hiểu quyết chữ, giả thời điểm thần giới bên trong nhưng là đột nhiên truyền lưu như thế một cái tin thần giới hàng đầu gia tộc Phạm gia ngã xuống. Toàn gia kể cả Hồng Hoang học viện thiên tài học sinh Mộ Dung Vũ đều chôn thây ở yêu tộc cảnh nổi thiên vực bên trong. Ở thiên vực bên trong bị yêu tộc chuẩn thánh cường giả liên thủ đánh giết, toàn quân diệt. Khi tin tức kia truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ thần giới đều chấn động. Hay là đối với bình thường thế lực, bọn họ cũng không biết Phạm gia ý vị như thế nào. Thế nhưng càng là thế lực mạnh mẽ đối với Phạm gia liền càng là hiểu rõ. Toàn gia 5 người ở trong có 3 cái chuẩn thánh, trong đó 2 cái càng là cấp 10 chuẩn thánh. Phạm gia tuy rằng chỉ có 5 người, thế nhưng là tuyệt đối là thần giới đứng đầu nhất thế lực. Phạm gia bị diệt đi, thần giới vô số thế lực rất là tức giận. Bởi vì đây là yêu tộc thiết kế Phạm gia duyên cớ. Chỉ là, tuy rằng vô số thế lực tức giận thế nhưng không ai dám thâm nhập yêu tộc cảnh nội thế Phạm gia báo thù. Bởi vì bọn họ không thực lực kia, trừ phi nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh đại chiến. Giáng dấp kia nhân tộc cường giả liền có thể tụ tập ở một khối giết đi yêu hoang đại lục. Bằng không, một mình thế lực một mình hành động tuyệt đối là bị một lưới bắt hết, giết cái chó gà không tha. Huyền Không Sơn chính là thần giới bên trong nổi danh tu luyện thánh địa. Vô số người đỏ mắt địa phương tốt. Khi biết Phạm gia bị một lưới bắt hết sau khi, rất nhiều thế lực dồn dập nhìn chằm chằm Huyền Không Sơn. Lúc này, Huyền Không Sơn bên dưới tụ tập không ít nhân loại cường giả. Ngoại trừ Hồng Hoang đại lục thế lực ở ngoài, còn có cái khác tam đại đại lục cường giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Lính ngộ. Huyền Không Sơn liền trôi nổi ở hồng hoang đại lục trên vòm trời. Ẩn giấu ở mây mù nơi sâu xa. Trên thực tế loại độ cao này bất kỳ có thể bay người đều có thể bay đi tới. Thế nhưng Huyền Không Sơn nhưng là vô cùng quái dị, bất luận là ai, dù cho là chuẩn thánh đều không thể tới gần Huyền Không Sơn. Thậm chí là huyền không bầu trời cũng không được. Ngoài ra, bất kỳ công kích ở đều là đang không có xung kích đến Huyền Không Sơn mặt trên thời điểm liền bị rời đi. Nói cách khác, Huyền Không Sơn nếu không thể tới gần cũng không cách nào công kích. Vô số cường giả đều là tụ tập ở Huyền Không Sơn ở ngoài, đem Huyền Không Sơn vây quanh lên. Có đơn thuần chính là sang đây xem náo nhiệt, có chút nhưng là muốn đánh hạ Huyền Không Sơn chiếm làm của riêng. Chỉ là, hiện tại mỗi một người đều chỉ có thể nhìn Huyền Không Sơn sững sờ. Công kích đều bị rời đi, hơn nữa nhưng không có cách tới gần. Tuy rằng Huyền Không Sơn đang ở trước mắt, nhưng cũng như là cũng không ở không gian này như thế. Để bọn họ hết đường xoay sở. Không ai có thể làm gì Huyền Không Sơn, mặc dù là phạm gia người đều ngã xuống. Lúc này, Huyền Không Sơn mặt trên. Nguyên bản phạm gia con cháu mỗi một người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chu vi những người kia. Mà những kia thực lực mạnh mẽ, đối với Huyền Không Sơn có so sánh thâm lý giải người nhưng là liên tục cười lạnh. Đại gia không cần để ý bên ngoài những kia bọn chuột nhắt, cứ việc đi tu luyện đi. Chỉ bằng bọn họ cũng muốn đánh hạ Huyền Không Sơn. Đúng là buồn cười hành vi. Một cách thiên tôn tử tốn nói. Tiền bối, gia chủ bọn họ có hay không cũng như bên ngoài đồn đại như thế. Một người hỏi. Thiên tôn chừng người này một chút, cười lạnh nói rằng. Gia chủ cùng phu nhân đều là cấp 10 chuẩn thánh, mà đại tông tử cũng là cấp 5 chuẩn thánh. Thực lực cường đại như vậy há có thể dễ dàng như thế liền ngã xuống. Chỉ có điều là tin đồn thôi. Các ngươi cho ta cố gắng nhớ kỹ bên ngoài những người này, nhớ kỹ thế lực của bọn họ. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn gia chủ trở về, chúng ta lại từng cách đến nhà bái phòng. Hắc, dám đánh Huyền Không Sơn chủ ý, cũng thật là không biết chữ chết, viết như thế nào. Phạm gia người đều không cho là phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều bị đánh giết. Bọn họ tin tưởng phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết phạm quốc toàn gia đều bị vây ở chân chính thiên vực bên trong. Nếu như không ai có thể tìm hiểu quyết chữ, giả, đó là tuyệt đối không thể nào rời đi thiên vực. Dáng dấp kia hãy cùng ngã xuống khác nhau ở chỗ nào. Trên thực tế, điều này là bởi vì phạm gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có ở Huyền Không Sơn lưu lại chính mình linh hồn ngọc giản quan hệ. Bằng không, phạm gia những người này tuyệt đối liền không phải hiện tại loại ý nghĩ này. Mộng hoang đại lục, Thánh Tông. Lam Khả Nhi một mặt vẻ lo âu nhìn Triệu Chỉ Tình ba nữ, biểu hiện ngột ngạt. Ba vị tỷ tỷ, đại dâm tặc thật sự không có chuyện gì sao? Hắn linh hồn ngọc giản đều phá nát. Sau một hồi lâu, Lam Khả Nhi rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Đây là lần thứ mấy hỏi dò. Lam Khả Nhi chính mình cũng không biết. Linh hồn ngọc giản phá nát. Dường như lúc trước ở Huyền Không Sơn phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát hiện phạm quốc linh hồn ngọc giản phá nát như thế. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào thiên vực trong nháy mắt. Hắn linh hồn ngọc giản cũng đã phá nát. Dường như ngã xuống như thế. Chỉ là bởi vì lần trước tiến vào loạn lưu không gian thời điểm Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản cũng phá nát quá. Bởi vậy lần này Triệu Chỉ Tình ba nữ tin tưởng Mộ Dung Vũ cũng không có ngã xuống, mà chỉ là tiến vào tương tự loạn lưu không gian mật địa đi. Hay hoặc là lần thứ hai tiến vào loạn lưu không gian. Hiện tại bên ngoài đều ở tin đồn phạm gia toàn bộ ngã xuống, kể cả đại dâm tặc đều ngã xuống rồi. Lam Khả Nhi một mặt ưu sầu trong lòng vô cùng lo lắng. Mộ Dung Vũ sẽ không ngã xuống. Triệu Chỉ Tình trong lòng tuy rằng lo lắng, thế nhưng làm đại tỷ, nàng vẫn tương đối bình tĩnh, bình tĩnh. Trên thực tế, nàng không thể không bình tĩnh. Bởi vì Mộ Dung Vũ không ở duyên cớ, chỉ có nàng trưởng khống toàn cục. Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân cũng không có phá nát, cho thấy hiện tại Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không có ngã xuống. Bằng không, ở hắn ngã xuống đồng thời, sức mạnh phân thân cũng đã dập tắt. Vưu Mộng Thanh trầm giọng nói rằng, ở đi vào yêu hoang đại lục trước, Mộ Dung Vũ đặc biệt sẵn dò Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói là đừng dễ dàng tin tưởng hắn ngã xuống sự tình. Hơn nữa, lần này hắn đặc biệt lưu lại sức mạnh phân thân. Sức mạnh phân thân cũng có bản tôn mấy phần thực lực. Bình thường trực tiếp do bản tôn khống chế. Bởi vì không có linh hồn duyên cớ, mặc dù linh hồn ngọc giản đều phá nát, sức mạnh phân thân cũng sẽ không dập tắt. Chỉ có bản tôn dập tắt, sức mạnh phân thân mới sẽ triệt để dập tắt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ bị vây ở thiên vực bên trong, ngăn cách tất cả cùng bên ngoài liên hệ, bởi vậy căn bản là không có cách thông qua sức mạnh phân thân lan truyền tin tức gì. Quay đầu nhìn bên cạnh xếp bằng trên mặt đất trên mặt Mộ Dung Vũ thân phận, Lam Khả Nhi trong lòng hơi buông lỏng. Cái này sức mạnh phân thân biểu hiện dại ra ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm chặt hai mắt. Duy nhất tác dụng chính là nói cho bọn họ biết, Mộ Dung Vũ cũng không có thật sự ngã xuống. Thần giới bên trong có thật nhiều mật địa là ngăn cách linh hồn khí tức, một khi tiến vào những kia mật địa linh hồn ngọc giản sẽ phá nát. Vì lẽ đó, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Triệu Chỉ Tình từ tốn nói. Thiên vực bên trong. Mộ Dung Vũ ẩn thân ngồi xếp bằng ở quyết chữ, giả vị trí trong hư không đã mấy chục năm. Mấy chục năm chưa từng động đậy, hơn nữa trước tu luyện bốn cái chân ngôn, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có lính ngộ. Trải qua mấy chục năm tìm hiểu, vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên tỉnh ngộ đến quyết chữ, giả chân lý có thể tự do chi phối mình cùng người khác thân thể sức mạnh. Một tia hiểu ra đột nhiên xông lên đầu. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thành công tìm hiểu quyết chữ, giả. Âm âm âm. Ở hắn tìm hiểu quyết chữ, giả trong nháy mắt, nguyên bản điêu khắc quyết chữ, giả cái kia lớn vô cùng vách đá đột nhiên thần mang mãnh liệt, phóng lên trời. Trùng thiên thần mang so với ánh mặt trời mang còn muốn chói mắt. Ở bộc phát ra trong nháy mắt, đem toàn bộ thiên vực đều cho rọi sáng. Nguyên bản đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón buổi tối, nhưng là trong nháy mắt đã biến thành ban ngày. Răng rắc. Răng rắc. Ở thần mang phóng lên trời đồng thời, nguyên bản điêu khắc quyết chữ, giả to lớn vách đá nhanh chóng vỡ tan ra. Đồng thời, từng cái tự đều là nhanh chóng thoát rơi xuống, sau đó nhanh chóng cắt ra hư không trực tiếp nhằm phía ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ. Phúc, một tiếng, nguyên bản ẩn thân Mộ Dung Vũ nhưng như là bị người miễn cưỡng từ trong hư không xả đi ra như thế. Trong nháy mắt thân hình của hắn liền bại lộ ở vô số chuẩn thánh cấp thú dữ khác trước mặt. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên, hồi hộp, một thoáng trong lòng kêu to không được. Bá! Nguyên bản vách đá đột nhiên thần mang mãnh liệt cuối cùng càng là vỡ tan đã để vô số hung thú giật nảy cả mình. Mà khi Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi bọn họ trước tiên liền toàn bộ nhìn sang. Trên ngàn vạn chuẩn thánh cấp thú dữ khác ánh mắt đều là định ở Mộ Dung Vũ thân lên hung hãn ánh mắt tựa hồ phải đem Mộ Dung Vũ xé rách giống như vậy, để Mộ Dung Vũ kinh hồn bạc vía thân thể đều tựa hồ không chịu nổi mà bị xé rách như thế. Mà cùng lúc đó, từng đạo khủng bố cực kỳ uy thế càng là như sóng to gió lớn bình thường xung kích lại đây, muốn đem Mộ Dung Vũ dập tắt. Hung thú tuy rằng không cái gì linh trí. Thế nhưng nhìn thấy quyết chữ, giả, tự từng cái phá tan hư không, vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, coi như không có nửa điểm linh trí, bọn họ cũng biết là Mộ Dung Vũ lính ngộ quyết chữ, giả. Nói cách khác, từ đó về sau, cái này chỉ có thiên vương đỉnh cao cảnh giới nhân tộc liền muốn trưởng khống vận mệnh của bọn họ. Bọn họ đều sẽ trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, bị hắn điều động. Bọn họ khẳng định là không muốn. Bởi vậy trước tiên bọn họ liền gào thét liên tục, thậm chí có chút phẫn nộ hung thú đã đánh ra to lớn móng vuốt, lăng không đánh về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn tiêu diệt. Tình huống thế nào? Ở trùng thiên thần mang bộc phát ra đồng thời, thành thiên vực bên trong tất cả mọi người đều bị thức tỉnh. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái kia trùng thiên thần mang là đến từ quyết chữ giả thung lũng kia. Chẳng lẽ có hung thú lính ngộ ngày đó công pháp? Trong nháy mắt toàn bộ thành thiên vực nhân tộc cường giả yêu tộc trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này. Vừa xuất hiện cái ý niệm này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mặc dù là nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc lính ngộ ngày đó công pháp, bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Chớ nói chi là bị hung thú trưởng khống vận mệnh của bọn họ. Trước tiên, vô số cường giả liền lao ra thành thiên vực, hướng về thung lũng bên kia liền bắn nhanh mà đi. Trước lúc này, trước điên cuồng oanh kích thành thiên vực trên 1 triệu hung thú cũng dồn dập bay lên trời, nhằm phía thung lũng. Vào đúng lúc này, bất luận là nhân tộc, yêu tộc vẫn là hung thú, mục tiêu của bọn họ đều là đồng nhất cái lính ngẫu ngày đó công pháp người kia. Phụ thân, tựa hồ có người lính ngẫu ngày đó công pháp. Chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Quốc toàn gia cũng không hề rời đi thành thiên vực, mà là tụ tập ở một khối từng cái sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta vận mệnh chỉ có thể do chúng ta trưởng khống. Tuyệt đối không cho phép những người khác trưởng khống chúng ta vận mệnh. Phạm Thiệu trầm giọng nói rằng, đằng đằng sát khí. Phạm Quốc cũng là gật gù, trong mắt sát cơ hừng hực. Chúng ta hiện tại liền đi. Phạm Cương khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Phạm Cương, Phạm Thống hai người các ngươi liền ở lại chỗ này, ta với các ngươi mẫu thân đại ca đi xem. Phạm Quốc lông mày cau lại, trầm giọng nói rằng. Đồng thời thân hình lấp lóe, liền muốn rời đi. Thế nhưng, vào thời khắc này, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Bá phụ, bá mẫu, kính xin tạm thời ở lại thành thiên vực bên trong, đừng đi thung lũng. Mộ Dung Vũ đột nhiên nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lông mày đều hơi kinh hãi. Bọn họ lúc này mới phát hiện bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Mộ Dung Vũ đều đang chưa từng xuất hiện. Mà Phạm Cương cũng rốt cuộc ý thức được là lạ ở chỗ nào ít đi Mộ Dung Vũ người này. Mộ Dung Vũ, chuyện gì xảy ra? Phạm Thống không tự chủ được hỏi. Chỉ là Mộ Dung Vũ nói rồi câu nói kia sau khi liền không có tiếng động. Lẽ nào chuyện này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ? Trong lòng mọi người đều dâng lên ý nghĩ này. Chỉ là rất nhanh liền bị bọn họ phủ định. Mộ Dung Vũ vẫn ở bên trong phòng tu luyện. Lẽ nào hắn bế quan tu luyện chính là ở tìm hiểu ngày đó công pháp? Chỉ là không thể nào a, hiện tại động tĩnh nhưng là ở thung lũng bên kia. Phụ thân chúng ta tạm thời ở lại thành thiên vực bên trong. Thung lũng bên kia nhiều chúng ta một cách không nhiều, thiếu chúng ta một cách không ít. Phạm Quốc trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng nói rằng. Tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ nói lời kia là có ý gì, thế nhưng Phạm Quốc mơ hồ cảm giác được Mộ Dung Vũ nói lời kia có thâm ý. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060. Cả thế gian đều là kẻ địch. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ lấy trước tư chất ngồi xếp bằng ở trong hư không. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là hắn hiện tại không cách nào rời đi. Tựa hồ trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh đem hắn phong ấn tại nơi đây như thế. Không cần nói rời đi, coi như là động đậy cũng không được. Hắn đã nếm thử muốn thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống rời đi nơi này. Thế nhưng là căn bản là không có cách tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù dùng Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ thu lấy cũng là không được. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể như vậy ngồi xếp bằng ở trong hư không, không nhúc nhích. Âm âm ầm. Vô số hung thú gào thét, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh bộc phát ra, điên cuồng đánh về phía Mộ Dung Vũ. muốn đem hắn đánh giết Chí Tử. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt, đối mặt vô số chuẩn thánh cấp bậc hung thú sức mạnh lớn đánh giết tới, Tô Hạo trước tiên liền đem Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra. Cái khác thần khí cái gì hắn đều lười lấy ra đến rồi. Mặc dù là nữ hoa thánh điện đều không có. Bởi vì, hắn căn bản là không có cách khởi động những kia thánh khí. Coi như lấy ra đến vậy lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn sẽ bị người cướp đi. Chỉ là đối mặt vô số chuẩn thánh cấp bậc hung thú công kích, Mộ Dung Vũ coi như lấy ra Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng là sắc mặt âm trầm. Lấy thực lực của hắn, coi như đem này Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư thôi phát đến cực hạn đều không chống đỡ được. Tùy tiện một cái chuẩn thánh một cái tát đập xuống, Mộ Dung Vũ sẽ bị đập chết. Huống chi đây là trên ngàn vạn hung thú. Từng cái thực lực mạnh mẽ đều là chuẩn thánh cấp bậc vô thượng tồn tại. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, vô cùng sự bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ có thể là mặc cho số phận. Nếu như quyết chữ giả không giống như là quyết chữ giả bảo vệ ta, ta chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức bất đắc dĩ nghĩ, loại này mặc cho số phận cảm giác vô cùng không dễ chịu. Ở hắn nghĩ những vấn đề này thời điểm trước tiên ra tay hung thú công kích đã mạnh mẽ rơi vào hắn thân lên. Ở hung thú to lớn móng vuốt đập xuống đến thời điểm Mộ Dung Vũ bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang chói mắt. Thần quang bên trong ẩn chứa từng luồng vô cùng cường đại sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên bị kích hoạt trực tiếp liền đem cái kia chuẩn thánh cấp bậc hung thú móng vuốt cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Đồng thời, hung thú bộc phát ra sức mạnh kinh khủng cũng bị nguồn sức mạnh này cho miễn cưỡng đập vỡ tan. Thấy thế, Mộ Dung Vũ nhấc lên tâm mới thoáng để xuống. Thế nhưng rất nhanh trái tim của hắn lần thứ hai nâng lên đều sắp muốn từ trong cổ lao ra. Mấy vạn con chuẩn thánh cấp thú dữ khác, thậm chí nhiều hơn hung thú chợt bộc phát ra cường tuyệt khí tức dồn dập quay về Mộ Dung Vũ liền đánh xuống. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ mặt đều bị sợ hãi đến thương biến thành màu trắng. Mấy vạn con chuẩn thánh cấp thú dữ khác ý vị như thế nào? Từng luồng sức mạnh như sóng to gió lớn bình thường trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ dập tắt. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, phủ cận một đám lớn hư không trực tiếp bị dập tắt. Liền không gian loạn lưu đều bị đánh bộc phát ra. Sau một hồi lâu, sức mạnh mới rốt cuộc tiêu tan không gặp. Chậm rãi cho thấy Mộ Dung Vũ thân hình. Cũng còn tốt là ta. Bằng không, bình thường người coi như không có bị đánh giết, cũng sẽ bị hù chết. Mộ Dung Vũ không mất một sợi lông ngồi xếp bằng ở tại chỗ, sắc mặt tái xanh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía dưới đầy trời hung thú. Mấy vạn chuẩn thánh đồng thời công kích, Mộ Dung Vũ thật sự cơ hồ bị hù chết. Đổi làm một cái tâm lý tố chất không quá quan, sợ là sẽ miễn cưỡng hù chết. Hống! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn như cũ bình yên vô sự ngồi xếp bằng ở trong hư không, vô số hung thú gào thét lại đây. Từng đạo càng thêm sức mạnh kinh khủng vỡ tan hư không đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Lần này không cũng chỉ có mấy vạn chuẩn thánh, mấy trăm ngàn, mấy triệu hung thú đồng thời oanh giết tới. Mặc dù biết cái kia cố không tên sức mạnh vô cùng cường đại có thể bảo vệ mình thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ kinh hồn bạt vía. Cùng lúc đó quyết chữ, giả, những người kia cũng chính nhanh chóng vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Chỉ cần những chữ này toàn bộ tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, hắn là có thể rời đi này. Cùng quyết chữ trận, vào lúc ấy là như thế. Ở vô số hung thú điên cuồng đánh giết Mộ Dung Vũ đồng thời thành thiên vực bên trong vô số người tộc cường giả yêu tộc cũng dồn dập chạy tới thung lũng. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị vô số hung thú đánh giết một màn sau khi tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy chính đang không ngừng sụp đổ vách đá, chính đang không ngừng vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể cái kia từng cái chữ cổ. Mọi người nhất thời phản ứng lại. Mộ Dung Vũ đây là tìm hiểu ngày đó công pháp. Đối với kết quả này, mọi người hẳn là thật cao hứng mới là. Bởi vì trong truyền thuyết, chỉ cần có người tìm hiểu bản này công pháp, thiên vực thì sẽ tự động tan vỡ, bọn họ sẽ bị phun ra thiên vực. Thế nhưng, bọn họ dù cho có thể rời đi thiên vực, thế nhưng vận mệnh của bọn họ, hết thảy đều phải đem bị Mộ Dung Vũ Trường khống. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Bọn họ tình nguyện cả đời vây ở thiên vực bên trong, cũng không muốn vận mệnh bị người khác trường khống. Bởi vậy, khi bọn họ phản ứng lại sau khi, liền có người đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Gần như cùng lúc đó, phản ứng lại người đều bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thậm chí ngay cả do dự thời gian đều không có. Những người này, Mộ Dung Vũ con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Những người này cũng là muốn chết a. Bất quá, Mộ Dung Vũ là sẽ không giết chết bọn họ. Không phải nói lính ngộ quyết chữ, giả, là có thể trường khống bọn họ đây. Trường khống bọn họ tất cả có thể so với giết chết bọn họ thân thiết chơi hơn nhiều. Âm âm âm. Vô số sức mạnh che ngợp bầu trời nghiêng đi, điên cuồng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân ở ngoài nhưng là thần quang lấp lóe, những kia chút xuống hạ xuống sức mạnh căn bản là không cách nào tới gần Mộ Dung Vũ, cũng đã bị rời đi. Cái này hay là quyết chữ, giả, tự thân uy năng đi. Bảo vệ người thừa kế, không bị đánh giết. Người này không phải không lâu trước mới tiến vào thiên vực phạm gia người sao? Có một người đột nhiên nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận. Phạm gia người. Hừ. Trước tiên đem phạm gia người cho giết chết. Có chút chuẩn thánh đằng đằng sát khí, thần niệm dò ra bắt đầu tìm kiếm phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản là không ở nơi này. Bắt phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm con tin. Có mấy người ý niệm trong lòng lấp lóe, muốn dùng phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm con tin. Nếu như bị hắn lính ngộ bản này công pháp, liền có thể trưởng khống toàn bộ thiên vực. Một khi trưởng khống chúng ta coi như bắt phạm quốc cũng vô dụng. Có người trầm giọng nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Giết chết phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Sau đó giết chết người này tuyệt đối không cho phép hắn lính ngộ bản này công pháp. Nhân tộc, yêu tộc, hung thú đều sẽ Mộ Dung Vũ xem là không đội trời chung cửu nhân điên cuồng công kích lên, thế nhưng là căn bản vô dụng. Đối với này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai nhắm hai mắt lại, dành thời gian lính ngộ. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại hắn mặc dù nói là đã lĩnh vực quyết chữ, giả thế nhưng là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, cũng chỉ là biết quyết chữ, giả năng lực đặc thù, thế nhưng căn bản là không có cách sử dụng. Vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Chớ nói chi là muốn trưởng khống thiên vực cùng thiên vực bên trong chúng sinh. Mà lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện trong quá trình này, hắn sức lĩnh ngộ tăng lên tới cảnh giới cực cao. Sấn vào lúc này, hắn muốn lính ngộ, hỗn độn thiên thể lục cùng với những công pháp khác, căn bản không thời gian cùng những hung thú này, nhân tộc cùng yêu tộc phí lời. Mộ Dung Vũ một lòng mấy dùng, vừa lính ngộ, hỗn độn thiên thể lục, vừa tu luyện quyết chữ, giả. Đồng thời, hắn càng là phân ra tâm thần bắt đầu tu luyện trước tu luyện qua bốn cái chân ngôn. Ở quyết chữ trận thời điểm quyết chữ binh toàn bộ đều trực tiếp tăng lên một cái giai đoạn để Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt. Này một cơ hội, hắn đồng dạng có thể tăng lên những công pháp này cảnh giới. Nhìn thấy không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, những người kia tộc yêu tộc cùng hung thú càng là điên cuồng. Mà có mấy người nhưng là đã triển khai thân hình nhằm phía thiên vực. Muốn đánh giết phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cái gì? Mộ Dung Vũ lính ngộ ngày đó công pháp. Nghe tới tin tức này thời điểm, phạm quốc toàn gia đều chấn kinh rồi. Khiếp sợ mức độ không còn gì hơn. Phụ thân, hiện tại rất nhiều người đều muốn đánh chết chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Cương có chút nóng nảy nói rằng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu Mộ Dung Vũ vì sao gọi bọn họ không nên rời đi thành thiên vực. Những người này đều đáng chết. Phạm Quốc hai mắt hàn mang lấp lóe. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, đem Phạm Thống bốn người cuốn lên, sau đó trực tiếp bay lên trời, thân hình trong ánh lấp lánh, đã lao ra thiên vực, hướng về quyết chữ, giả thung lũng hướng ngược lại liền bắn nhanh mà đi. Bọn họ đều hiểu thiên vực người tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bởi vậy, bọn họ hiện tại chỉ có thể trước tiên thoát đi thành thiên vực. Chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ thành công trưởng khống thiên vực, trưởng khống chúng sinh sau khi bọn họ sẽ an toàn. Ầm ầm. Ở gặp vô số cường giả công kích đồng thời, Mộ Dung Vũ sức lính ngộ trực tiếp bị tăng lên vô số lần. Rốt cục ở không lâu sau đó quyết chữ đấu cái thứ nhất đột phá. Quyết chữ đấu giai đoạn thứ hai thời điểm là có thể tăng lên Mộ Dung Vũ gấp 10 lần sức chiến đấu. Loại này tăng lên là mãi mãi, không giống như là một số bí pháp như thế sẽ có thời gian hạn chế. Giai đoạn thứ 3, tăng lên gấp 100 lần sức chiến đấu. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ Thiên Vương đỉnh cao cảnh giới thực lực có thể tăng lên gấp 100 lần sức chiến đấu. Một người tương đương với 100 ngang nhau cảnh giới cường giả. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực bản thân liền cực kỳ khủng bố. Tăng lên gấp 100 lần sức chiến đấu sau khi cũng sớm đã vượt xa khỏi 100 ngang nhau cảnh giới cường giả chồng chất. Thứ hai đột phá chính là quyết chữ trận. Quyết chữ trận có thể ẩn thân ở giai đoạn thứ nhất thời điểm liền có thể thấy rõ kẻ địch trong lòng, khiến người ta kính yêu. Mà đột phá tới giai đoạn thứ hai sau khi, loại năng lực này càng thêm đột xuất. Thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy, phủ cận đang điên cuồng đánh giết hắn nhân tộc yêu tộc cùng với hung thú ý nghĩ trong lòng, loại kia nếu muốn giết trái tim của hắn cực kỳ mãnh liệt. Này không phải sát cơ. Sát cơ có thể cảm thụ đi ra, Mộ Dung Vũ nhìn thấy chính là tâm lý của bọn họ, ý nghĩ. Thông tục điểm tới nói chính là độc tâm thuật. Đây là một loại vô cùng biến thái năng lực. Nếu như một người nội tâm bị người đọc hiểu, hắn hết thảy đều sẽ bị nhìn thấu. Âm mưu dù kế gì, thậm chí ra tay chiêu thức đều rõ ràng cực kỳ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Đã như thế, còn có ai là Mộ Dung Vũ đối thủ? U-ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Chạy ra trùng vây. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ cũng đã chạm tới hỗn độn thiên thể lục, cũng đã chạm tới tầng thứ 6 ngưỡng cửa. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ, đúng vậy bước vào tầng thứ 6. Như vậy Mộ Dung Vũ thực lực thì sẽ tăng vọt đến thiên đế, thái cổ thần, thậm chí là thiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, đây là không thể nào, nếu như không có đặc biệt kỳ ngộ, muốn lĩnh ngộ cũng khó khăn. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thì càng khó khăn. Ngoài ra quyết chữ tại cùng quyết chữ binh cũng không có được tăng lên. Quyết chữ binh đã là giai đoạn thứ 3, không đột phá còn nói còn nghe được. Chỉ là quyết chữ tại. Mộ Dung Vũ trên thực tế là cảm giác được quyết chữ tại đã đột phá, bởi vì quyết chữ tại chủ đạo quy tắc không gian quan hệ, Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn đối với lực lượng không gian trưởng khống càng thêm tự do, thích làm gì thì làm. Hơn nữa, thuấn di cũng có thể so với trước mạnh mẽ. Thế nhưng vốn là thuấn di là có thể tùy ý teleport đến thần niệm bao trùm khu vực. Mặc dù càng mạnh mẽ hơn cũng không thể teleport đến vượt qua thuấn di bao trùm phạm vi chứ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác đến quyết chữ tại có rõ ràng tăng lên. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Thời gian ngắn, thậm chí cái kia quyết chữ giả, cái kia hơn vạn cái từ vẫn chưa hoàn toàn tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đột nhiên, vẫn nhắm chặt hai mắt Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì đúng vào lúc này, nguyên bản vẫn ràng buộc hắn không tên sức mạnh đột nhiên biến mất rồi. Hắn lần thứ hai khôi phục tự do, đối với mình sức mạnh cũng khôi phục trưởng khống. Mộ Dung Vũ biết đạo kia sức mạnh đột nhiên biến mất sau khi cũng là mang ý nghĩa quyết chữ giả bảo vệ cho hắn là không có. Hiện tại phải nhờ vào chính hắn đến giữ được tính mạng. Mở mắt ra trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thân hình liền lói lên một cách biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. May mà ở thiên vực bên trong thần niệm cũng không có bị áp chế, bằng không Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách thuấn di. Hơn nữa, chỉ cần Mộ Dung Vũ thần niệm vẫn còn đang bên trong không gian này, hắn thuấn di thì sẽ không vọt vào loạn lưu không gian đi. Mà nếu như hắn muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư, có rất lớn tỷ lệ sẽ một con vọt vào loạn lưu không gian đi. Bởi vậy, hắn trước tiên chính là thuấn di, mà không phải tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Âm âm ầm. Trên ngàn vạn chuẩn thánh cấp bậc cường giả công kích bao phủ phạm vi khoảng cách mấy chục tỷ dặm. Bất quá bởi vì phủ cận có cái khác chuẩn thánh cường giả quan hệ, những sức mạnh này chỉ là bao phủ mà thôi, cũng không có trùng kích vào đến. Có thể đánh giết hạ xuống cũng chỉ là nguyên bản Mộ Dung Vũ vị trí hư không phạm vi trên 10 triệu dặm mà thôi. Dù sao, hiện tại mục tiêu của bọn họ đều là Mộ Dung Vũ một người. Mà nếu là công kích được những người khác hoặc là hung thú, vậy thì sẽ gây ra đại chiến. Bạch! Mộ Dung Vũ thần niệm bao trùm phạm vi lại há lại là mấy chục tỷ dặm khoảng cách. Bởi vậy, một cái thuấn di liền ung dung rời đi mọi người sức mạnh bao phủ khu vực. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng vào lúc này, vô số đạo sức mạnh đáng sợ xé sách bầu trời quay về hắn xé sách mà tới. Sức mạnh vẫn không có oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ vị trí mảnh này địa vực không gian liền bắt đầu tảng lớn phá nát, không gian loạn lưu đều bị đánh ra đến rồi. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong nháy mắt ngừng lại muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư ý nghĩ. Bằng không, hắn sẽ một con vọt vào loạn lưu không gian đi tới. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai một cái thuấn di liền nhằm phía trước. Truy. Vô số chuẩn thánh cấp bậc cường giả triển khai thân hình liền đuổi theo. Từng cái thực lực so với Mộ Dung Vũ cao hơn quá nhiều tốc độ càng là vượt qua Mộ Dung Vũ thuấn di. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn có thể dựa dẫm thuấn di, không ngừng chuyển đổi phương hướng đến tránh né mọi người công kích. Thế nhưng công kích hắn chuẩn thánh đạt đến trên ngàn vạn, một lúc sau khi hắn liền rơi vào vô tận nguy cơ ở trong. Phốc! Ngay khi vừa mới, một nguồn sức mạnh đột nhiên oanh kích ở hắn thân lên đem hắn đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc cường giả cơ hồ bị đánh nát ra, kinh mạch nổ tung, linh hồn đều cơ hồ bị giết hết đi. Đây chỉ là một người trong đó chuẩn thánh sức mạnh mà thôi. Nếu như là hai người đây, thậm chí là nhiều người hơn đây, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ cũng biết rõ điểm ấy, thân hình không ngừng lập lòe, điên cuồng tránh né những này chuẩn thánh công kích. Thế nhưng, mấy hơi thở sau khi, hắn bốn phương tám hướng cũng đã bị vô số chuẩn thánh vây quanh lên. Từng đạo dày đặc cực kỳ sức mạnh càng là che ngợp bầu trời đánh giết mà xuống. Mà lúc này, khoảng cách Mộ Dung Vũ khôi phục tự do vẫn chưa tới 5 cái hô hấp thời gian. Lấy thực lực của hắn, liền ngay cả một cái chuẩn thánh đều không thể đối kháng, chớ nói chi là ngàn vạn chuẩn thánh. Chỉ có thể vào nhập Hà Đồ Lạc Thư rồi. Tiến vào loạn lưu không gian còn có một chút hy vọng sống, nếu như không đi vào hôm nay chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, cương nha cắn chặt, sắc mặt nghiêm túc. Một bước ra, liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Coi như liều mạng tiến vào loạn lưu không gian cũng tốt hơn so với những người này đánh giết. Ầm. Thế nhưng, ngay khi Mộ Dung Vũ sắp sửa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, hai bàn tay lớn nhưng là đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu bầu trời nơi đánh vỡ bầu trời vọt ra. Lại như là thái cổ thời điểm đại năng giả phá nát thời không. Dò ra bàn tay lớn chụp vào hiện tại như thế. Bạo phát giả hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vồ xuống. Mộ Dung Vũ, đừng chống lại. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến sắc đồng thời, hắn bên tai nhưng là đột nhiên vang lên Phạm Quốc âm thanh. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền phản ứng lại. Mộ Dung Vũ lúc này liền thả lỏng ra. Bất quá lén lút đang chuẩn bị được rồi Hà Đồ Lạc Thư. Coi như là phạm quốc làm sao. Nếu như hắn cũng phải đánh giết lời của mình. Bởi vậy Mộ Dung Vũ vẫn như cũ làm tốt tiến vào không gian loạn lưu chuẩn bị. Hai bàn tay lớn, một con là phạm quốc, mặt khác một con hẳn là phạm thị. Lúc này, hai bàn tay lớn so với ở đây bất cứ người nào sức mạnh còn nhanh hơn nhằm phía Mộ Dung Vũ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng triển khai thân hình trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Bá, một tiếng, phạm quốc bàn tay lớn liền nắm lấy Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này xong. Bị một cái chuẩn thánh nắm lấy, nơi nào còn có mạng sống. Bởi vậy, nhìn thấy tình cảnh này mọi người cũng không nhịn được cười lạnh lên. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phản ứng đến không đúng. Bởi vì bàn tay lớn kia nắm lấy Mộ Dung Vũ sau khi cũng không có lập tức đánh giết, mà là mang theo Mộ Dung Vũ nhanh chóng thối lui. Không phải chặn đánh giết Mộ Dung Vũ, mà là phải cứu Mộ Dung Vũ. Mọi người nhất thời phản ứng lại, từng cái nhất thời gào thét, vô tận sức mạnh càng là điên cuồng oanh giết tới. Ầm, ầm. Phạm quốc cùng Phạm thị thực lực là mạnh mẽ không sai, cấp 10 chuẩn thánh bên trong cường giả đỉnh cao. Thế nhưng, dù cho là thánh nhân cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ trên ngàn vạn chuẩn thánh liên thủ đánh giết. Bởi vậy trước tiên, Phạm quốc cùng Phạm thị biến ảo ra đến hai bàn tay lớn liền bị oanh thành bột mịn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Sẽ không bị đánh giết thành bột mịn, mà là bị Phạm quốc dùng phương pháp đặc thù cấp cứu đi rồi. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa, dưới trong nháy mắt, hắn làm đến nơi đến trốn, đã rời xa thung lũng. Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa làm đến nơi đến trốn, thậm chí không kịp nhìn rõ ràng quanh thân hoàn cảnh đồng thời, hai đạo máu tươi liền đột nhiên phun ở trên người hắn, đem hắn phun ướt nhẹp. Mộ Dung Vũ trong lòng giật nảy cả mình, nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy trước mặt hắn ngồi xếp bằng hai người bất chính là Phạm Quốc cùng Phạm Thị nhưng thì là người nào? Phụ thân. Mẫu thân. Cùng lúc đó, Phạm Thống ba người tiếng kinh hô truyền đến. Huyễn ảnh lấp lóe, ba người bọn hắn đã vọt tới Phạm Quốc trước mặt hai người, phân biệt phụ trợ lão đảo Phạm Quốc hai người. Hai người bị thương nặng. Khẳng định là bởi vì cứu mình mà bị những kia chuẩn thánh bắn cho tổn thương. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm đồng thời nói rằng. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Các ngươi chớ phản kháng, tiên tiến nhập ta thánh khí bên trong. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau một khắc, Hà Đồ Lạc Thư liền truyền tống trở lại thành thiên vực, nguyên bản thuộc về Phạm Quốc trong nhà. Chính là chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng sẽ không rời đi Hà Đồ Lạc Thư, coi như vẫn ở thành thiên vực bên trong cũng không ai có thể phát hiện. Bạch, bạch, bá. Ngay khi Mộ Dung Vũ đem Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư truyền tống rời đi trong nháy mắt, vô số đạo sức mạnh liền oanh kích đi. Đem vùng hư không này oanh đánh nát bấy, không gian loạn lưu văng tứ phía. Nếu không là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước một bước rời đi, bọn họ coi như không chết cũng sẽ bị oanh vào loạn lưu không gian. Mà bị đánh giết tỷ lệ là 100%, liền tiến vào loạn lưu không gian cơ hội đều không có. Sức mạnh đánh giết sau khi từng đạo thân hình liền xuất hiện ở đây. Chỉ là nơi nào còn có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bóng người. Dùng hết tất cả sức mạnh, dù cho đem thiên vực đào đất ba thước đều phải đem Mộ Dung Vũ tìm ra. Đông đảo chuẩn thánh đều là đằng đằng sát khí, bắt đầu khắp thiên hạ tìm kiếm Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mà vào lúc này, nhân tộc, yêu tộc cùng hung thú trong lúc đó duy trì khá cao hiểu ngầm, lẫn nhau trong lúc đó không xâm phạm. Dù sao bọn họ kẻ địch chung chính là Mộ Dung Vũ. Nếu như không muốn bị người khác nô dịch, vậy thì kịp lúc đem Mộ Dung Vũ tìm ra. Bằng không, chỉ một phần bị cáo chế tỷ lệ liền đại một phần. Chỉ là thiên vực khổng lồ không lớn, nói giỡn không nhỏ, muốn ở chỗ này tìm ra ẩn nấp người, nào có như vậy dễ dàng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ căn bản là ở thành thiên vực bên trong. Các ngươi không nên kinh hoàng, bá phụ cùng bá mẫu hai người tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng cũng vết thương chí mệnh. Ta cho bọn họ chữa thương. Nhìn thấy Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một mặt lo lắng đỡ lấy Phạm Quốc cùng Phạm Thị, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Đồng thời, hắn sức mạnh trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa trở thành sinh mệnh lực lượng chia làm hai bộ phân, như dòng lũ bình thường tràn vào Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người thân lên. Hai người tuy rằng đều là cấp 10 chuẩn thánh thế nhưng thân thể vẫn như cũ kém xa tiếp tắp Mộ Dung Vũ. Lấy lúc này sinh mệnh lực lượng đẳng cấp, có thể dễ dàng đem chữa trị xong. Liền ở Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn kỹ bên dưới, Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chữa trị. Khôi phục tốc độ có thể nói đáng sợ. Không có một lúc thời gian, Phạm Quốc thương thế của hai người cũng đã khôi phục 2/3 phần 10. Mà vào lúc này, nguyên bản nhắm chặt hai mắt ở chữa trị thân thể Phạm Quốc cùng Phạm Thị cũng mở mắt ra, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng cho sâu sắc chấn kinh rồi. Phải biết, lấy thực lực của bọn họ, không có mấy trăm ngàn năm là không cách nào phục hồi như cũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẹn vẹn dùng không tới nửa ngày thời gian liền khôi phục 2/3 phần 10 thương thí. Nói cách khác, một ngày thời gian đầy đủ Mộ Dung Vũ chữa trị thương thế của bọn họ rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Linh hồn thân thể hóa làm một thể. Nhìn thấy mọi người đều là một mặt khiếp sợ nhìn mình, Mộ Dung Vũ không khỏi cười cợt, nói rằng. Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói ta cũng là thánh thủ thần y sao? Mọi người đều là lắc đầu. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút buồn bực, nói rằng. Xem ra ta tiếng tăm vẫn là không ra sao. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người so với Mộ Dung Vũ càng là không nói gì. Đặc biệt Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai người, làm người trong cuộc một trong, bọn họ biết rõ Mộ Dung Vũ chữa thương năng lực khủng bố. Mặc dù Mộ Dung Vũ không có cái khác kinh, nhưng coi như chỉ là loại này chữa thương năng lực, ở thần giới bên trong cũng không có người có thể so với. Lấy Phạm Quốc hai người còn muốn mấy thời gian 10 vạn năm mới có thể chữa trị thương thế, ở trong vòng một ngày liền chữa trị. Nay trực tiếp liền thế Phạm Quốc hai người tiết kiệm mấy thời gian 10 vạn năm. Mấy thời gian 100 ngàn năm, hay là đã để bọn họ lính ngộ đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Mặc dù không thể đột phá cảnh giới, thế nhưng những phương diện khác cũng mới có lợi. Dù sao, đến bọn họ cảnh giới này, một khi bước ra bước cuối cùng, liền có thể thành tựu thánh nhân. Không cần nói mấy trăm ngàn năm, coi như là mấy chục thiên đối với bọn họ tới nói đều là cực kỳ quý giá. Ta trước tiên thế bá phụ hai người các ngươi chữa thương. Những chuyện khác đến thời điểm lại nói. Nhìn thấy Phạm Quốc hai người tựa hồ muốn nói chuyện, Mộ Dung Vũ đương nhiên biết bọn họ muốn nói điều gì, lúc này liền nói nói. Phạm Quốc hai người lúc này cũng là câm miệng không nói. Vạn nhất chờ chút Mộ Dung Vũ quên thế bọn họ chữa thương, vậy bọn họ cũng chỉ có thể lãng phí mấy thời gian 100 ngàn năm đến chữa thương. Hơn một ngày, không tới hai ngày thời gian, Phạm Quốc cùng Phạm Thị Thương cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Điều này làm cho hai người lần thứ hai cảm thán một lúc lâu. Sau đó, năm người đều là cùng nhau nhìn Mộ Dung Vũ. Phạm Thống càng là không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thật sự tìm hiểu ngày đó công pháp. Nếu như ta nói là các ngươi tin tưởng sao? Mộ Dung Vũ cười hỏi. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật đầu. Liền, Mộ Dung Vũ liền đem hắn tìm hiểu sự tình cho đại thể nói rồi một thoáng. Lập tức, hắn lại tiếp tục nói. Bất quá, tuy rằng ta xem như là tìm hiểu ngày đó công pháp, thế nhưng còn không biết làm sao rời đi thiên vực. Càng thêm không biết làm sao trưởng khống cái này thiên vực cùng thiên vực bên trong chúng sinh. Không biết có hay không đồn đại sai lầm. Nghe vậy, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù là ai đều không muốn bị người khác khống chế. Tuy rằng Mộ Dung Vũ lính ngẫu ngày đó công pháp, bọn họ cũng chân tâm mừng thay cho hắn. Thế nhưng nếu như bị Mộ Dung Vũ đã khống chế, trong lòng bọn họ cũng cảm giác khó chịu. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nên suyệt trái nhìn bọn họ thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, Mộ Dung Vũ không khỏi cười khổ nói. Các ngươi yên tâm được rồi, coi như ta có thể trưởng khống thiên vực bên trong chúng sinh, ta cũng sẽ không khống chế các ngươi. Nói xong, hắn lại đang trong lòng bù đắp một câu. Nếu như ta có thể tự do khống chế. Phạm Quốc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Hiện tại ngươi ở thiên vực đã cả thế gian đều là kẻ địch, hơn nữa còn không cách nào rời đi, không cách nào trưởng khống. Nơi này hết thảy sinh mệnh đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên vực nói lớn không lớn, chỉ cần bọn họ tìm kiếm, chung quy sẽ có một ngày sẽ tìm được chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền đối mặt mấy chục triệu chuẩn thánh cường giả công kích. Mộ Dung Vũ nhưng là nở nụ cười. Bá phụ kính xin yên tâm. Những phương diện khác ta không dám hứa chắc, thế nhưng điểm này ta vẫn rất có nắm. Chúng ta hiện tại ngay khi thành thiên vực bên trong, mà bọn họ là sẽ không phát hiện chúng ta tồn tại, chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền hơi mở ra Hà Đồ Lạc Thư một góc. Nhất thời, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy quen thuộc một màn ngay khi Phạm Quốc trong sân. Mà nơi này nhưng là không có một bóng người. Phạm Quốc bị sợ hết hồn, đang chờ muốn lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng là lần thứ hai nói rằng. Ở đây là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần ta triệt để tìm hiểu ngày đó công pháp sau khi, ta sao liền có thể rời đi thiên vực. Đến lúc đó, coi như thiên vực có mấy ngàn ước chuẩn thánh đều không làm gì được ta các loại. Tiểu Vũ, vậy ngươi mau mau đi tu luyện. Chúng ta tiến vào thiên vực lâu như vậy. Người bên ngoài sợ là cũng đã cuống lên. Chúng ta nhất định phải rời đi sớm một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng, hắn đương nhiên biết bọn họ tiến vào thiên vực sau khi liền bị ngăn cách tất cả khí tức. Nói vậy hắn linh hồn ngọc giản cũng sớm đã phá nát. Lúc này Mộ Dung Vũ liền thuấn di rời đi tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian bên trong, sau đó trực tiếp thiêu đốt hỗn độn thần mạch bắt đầu gia tốc thời gian. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện thứ 500 năm thời điểm, nguyên bản vẫn nằm ở thiên quân cảnh giới đỉnh cao không gian thần cách rốt cuộc đột phá thiên vương sơ kỳ. Mộ Dung Vũ biết điều này là bởi vì quyết chữ tại đột phá quan hệ, bằng không hắn tu luyện nữa 5.000 năm, 50.000 năm e sợ đều không thể đột phá. Dù sao, hỗn độn thần cách cùng sấm sét thần cách mặc dù có thể nhanh chóng đột phá. Điều này là bởi vì đang đột phá thời điểm đều có lượng lớn hỗn độn, sấm sét thần cách cung cấp cho hai người này thần cách hấp thu. Mà không gian thần cách muốn hấp thu sức mạnh chỉ có thể dựa vào thần cách sức mạnh của bản thân. Tuy rằng lực lượng không gian đâu đâu cũng có, thế nhưng là giới hạn ở không gian thần cách hấp thu năng lực. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn quyết chữ tại, sau khi đột phá, không gian thần cách hấp thu lực lượng không gian sức mạnh so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần. Chính là bởi vì như vậy mới để Mộ Dung Vũ ở thời gian 500 năm bên trong đột phá tới thiên vương sơ kỳ cảnh giới. Để ngũ ngàn năm thời điểm, Mộ Dung Vũ không gian thần cách đột phá tới thiên vương trung kỳ cảnh giới. Ở không gian thần cách không ngừng đột phá đồng thời, hỗn độn thiên thể lục cũng không ngừng bị lĩnh ngộ, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tầng thứ 6. Mà thu hoạch to lớn nhất chính là quyết chữ giả. Từ vừa mới bắt đầu hiểu sơ ra lông đến hiện tại vừa tìm thấy đường đã xem như là sơ có thành tựu. Đến cảnh giới này, Mộ Dung Vũ xuất hiện một cái cảm giác. Cái gì gọi là càng thêm tự do trưởng khống thân thể của chính mình? Thân thể vốn là Mộ Dung Vũ chính mình, hắn đương nhiên có thể hoàn toàn trưởng khống thân thể của chính mình. Bất quá, linh hồn cùng thân thể tồn tại tuy rằng lẫn nhau y tồn thế nhưng là lẫn nhau độc lập tồn tại. Thế nhưng, hiện tại theo Mộ Dung Vũ đối với quyết chữ, giả, lính ngộ càng ngày càng sâu. Hắn phát hiện, linh hồn của hắn đang cùng thân thể dung hợp lẫn nhau ở một khối. Thân thể chính là linh hồn chính là thân thể. Lẽ nào chính là đây càng thêm tự do trưởng khống thân thể của chính mình? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc đồng thời nhưng là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là một khi linh hồn của hắn triệt để cùng thân thể dung hợp ở một khối, không phân ngươi ta. Dáng dấp như vậy một khi thân thể bị dập tắt, như vậy linh hồn thì sẽ theo bị dập tắt. Thì chính là như vậy tới nay linh hồn của hắn không gian không lại tồn tại độc lập linh hồn. Những người khác muốn xông vào linh hồn hắn không gian muốn tiêu diệt linh hồn của hắn, vậy tuyệt đối sẽ tay trắng trở về. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ kinh nhiều hơn với hỉ. Bởi vì dung hợp sau khi cả người đều là linh hồn. Như vậy chỉ cần bất kỳ một chỗ đụng phải công kích, như vậy liền tương đương với công kích ở linh hồn mặt trên. Một khi thân thể bị mức độ lớn nát tan, linh hồn cũng sẽ mức độ lớn nát tan. Đôi này, chuyện này đối với linh hồn liệu sẽ có trọng thương? Đương nhiên, linh hồn cùng thân thể dung hợp ở một khối, không phân ngươi ta, một khi thân thể bị thương, sinh mệnh lực lượng là có thể nhanh chóng chữa trị. Bất tử bất diệt. Tạm thời tới nói, Mộ Dung Vũ còn không biết loại này biến gì lợi và hại làm sao. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ nghịch thiên biến hóa. Không bởi vì cái gì, liền bởi vì quyết chữ, giả, cửu tự chân ngôn một trong. Mộ Dung Vũ kế tục tu luyện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiến vào đệ ngũ vạn cái năm tháng thời điểm, Mộ Dung Vũ không gian thần cách rốt cuộc thành công đột phá tới thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Từ đây, Mộ Dung Vũ ba cái thần cách toàn bộ đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Nếu như ba viên thần cách đồng thời bạo phát, cảnh giới của hắn có thể trong nháy mắt tăng lên đến thiên đế đỉnh cao, thậm chí cảnh giới cao hơn. Có thể dễ dàng đánh giết thiên đế cảnh giới cường giả. Nếu như cầm trong tay thánh phẩm thần khí, truy hồn, Mộ Dung Vũ có lòng tin cùng bình thường thái cổ thần cảnh giới cường giả có sức đánh một trận mà sẽ không bị tê. Bất quá, hiện tại nhân tộc yêu tộc trong lúc đó liền muốn bạo phát đại chiến. Điểm ấy sức chiến đấu căn bản không cái gì dùng. Ít nhất phải đạt đến thiên tôn cảnh giới mới có lực tự bảo vệ. Muốn ở này thời loạn lạc bên trong sinh tồn, nhất định phải có cảnh giới chuẩn thánh. Thế nhưng, chuẩn thánh còn có 10 cái cảnh giới. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ muốn ở thần giới ngang dọc còn cần tiếp tục cố gắng. Hơn nữa, Hồng Hoang học viện không phải còn có thánh nhân sao? Nghĩ đến những thứ này vượt lên ở chính mình mặt trên rất nhiều cường giả, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được áp lực vô tận. Thế nhưng, những này áp lực cũng chuyển biến trở thành hắn tu luyện động lực. Ở không gian thần cách đột phá tới thiên vương đỉnh cao sau mấy chục ngàn năm, vốn là chỉ kém tới cửa một cước, hỗn độn thiên thể lục cũng rốt cuộc đột phá rồi. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6. Tầng thứ 5 thời điểm đối ứng chính là thiên hậu, thiên quân cùng thiên vương cảnh giới. Mà ở Mộ Dung Vũ đột phá tới tầng thứ 6 thời điểm liền biết tầng thứ 6 đối ứng thần giới ba cái cảnh giới. Thiên đế, thái cổ thần cùng với thiên tôn. Lẽ nào tầng thứ 7 đối ứng chuẩn thánh 10 cái cảnh giới? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một cái nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền bị hắn đập đi cái vấn đề này. Hắn hiện tại mới đột phá tới tầng thứ 6, nếu như có đầy đủ sức mạnh cũng mới có thể đột phá tới thiên đế cảnh giới thôi. Khoảng cách chuẩn thánh còn có này thật dài một khoảng cách. Quả nhiên, cảnh giới càng cao đột phá càng khó. Tầng thứ 5 trước sau khi đột phá trực tiếp lĩnh ngộ đến cái cảnh giới kia đỉnh cao, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh là có thể trực tiếp tăng lên 3 cái cảnh giới tu vi. Tầng thứ 5 thời điểm, sau khi đột phá liền có thể tu luyện đến thiên hậu, thiên quân cảnh giới. thế nhưng đến tầng thứ 6, nhưng chỉ có thể tu luyện thiên đế cảnh giới. Muốn tu luyện đến thái cổ thần thiên tôn cảnh giới còn cần lĩnh ngộ. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ ở trong lòng nói rằng, đột phá tới tầng thứ 6 sau khi, hắn liền không cách nào kế tục lĩnh ngộ. Không biết có hay không bởi vì cảnh giới không đủ, vẫn là sức lĩnh ngộ không đủ duyên cớ. Bất quá, tốt xấu cũng là đột phá. Đại cảnh giới trong lúc đó đột phá tới khó nhất. Này một cái khe bước qua sau, mặt sau liền đơn giản rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ cần có đầy đủ sức mạnh thì có thể làm cho ba cái thần cách đột phá tới thiên đế cảnh giới. Đã như vậy, vậy thì toàn lực lĩnh ngộ quyết chữ, giả, đi. Tranh thủ sớm ngày rời đi thiên vực. Gần nhất luôn có điểm tâm thần không yên, chẳng lẽ là Thánh Tông xảy ra vấn đề rồi. Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được tâm thần có chút không yên, mơ hồ trong lúc đó hắn cảm giác được hay là Thánh Tông xảy ra vấn đề rồi. Thánh Tông xác thực xảy ra vấn đề rồi. Ô ô.